Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối của số 14 của bộ truyện truyền Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đao Vô Thương. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi cũng đang bị mất tiếng cũng như đang bị có dấu hiệu ốm, thì nếu quý vị nghe mà cái chất giọng nó không được như mọi khi thì cũng rất mong quý vị thông cảm. Tuy nhiên vì cái câu chuyện nó là chuyện bộ cho nên tôi cũng sẽ cố gắng thu để quý vị nghe được liền mạch, nó không bị ngắt quãng. Có một lần nữa cũng xin thông báo với quý vị một cái tin là trong buổi tối ngày mai thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện Quỷ Ấn của tác giả Trường Lê, tức là bộ truyện phần 2 của bộ truyện Miếu Hoang mà chúng tôi đã phục vụ quý vị cách đây khoảng 3 tháng trước. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được lịch phát hành các câu chuyện, để quý vị rất là chào đón câu chuyện Quỷ Ấn của tác giả Trường Lê buổi tối ngày mai trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cùng của cuốn số 14 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Đúng vậy, mấy tên sứ giả phụ trách tiếp dẫn hai người vào trong Uông Tử Thành, công chính là hạ bộ của lão thân. Mấy người bọn họ bao gồm Phản Vô Tướng cùng với mấy quỷ vật khác đều là do những đạo ý niệm của lão thân hóa thành. Chẳng qua là diễn một màn kịch cho người xem mà thôi, chủ yếu khiến cho người nghĩ rằng có kêu kiện cũng vô ích, cuối cùng người cũng sẽ lựa chọn biện pháp phản kích lại. Những chuyện như là đền bù 500 viên minh tinh, do làm hỏng các chiếc tủ gỗ, đó đều là do huyễn hoặc. Phản Vô Tướng dần dần tiết lộ phó thành chủ cho xuất hiện bảng tin, mục đích là khiến cho người hiểu sai về luật pháp trong Uổng Tử Thành. Đường đường là một Uổng Tử Thành, chính là nơi thu nhận uổng tử quỷ, đồ hóa siêu sinh tích lũy âm đức. Lẽ nào chỉ vì phá hỏng một thứ đồ gia dụng như vậy mà đi hủy hoại thân thể của âm hồn uổng tử đây? Vậy mà người cũng đi tin vào hình phạt hà khắc đó được sao? Nước quỷ Khâu Đầu Cố Anh là một ngoại lệ. Cô ta phát giác ra Phản Vô Tướng đang khoa trương về Uổng Tử Thành. Do vì người đã có ơn thu nhận và khâu đầu cho cô ta định báo cho người biết sự thật. Có điều cô ta đã bị phản lão quỷ khống chế. Không cần phải trợn trừng mắt lên nhìn ta, yên tâm, ta sẽ không giết chết cô ta đâu. Lão thần không phải là kẻ hiếu sát, chỉ cần cô ta đừng lắm mồm phá hỏng kế hoạch của ta là được. Cứ như vậy, ta đã khiến cho ngươi phải dãy dụa trong thế giới âm tào địa phủ hắc ám, bắt buộc ngươi phải chạy trốn cho tới khi bị dồn đến nơi này. Nói thật, lão thần rất vui, mưu kế suốt bao nhiêu năm qua bây giờ mới thành công, đúng là không dễ dàng gì. Tôi liền trợn mắt lắng nghe, không biết được tất cả những việc là do phó thành chủ đã làm với tôi. Phó thành chủ đã sử dụng màn hình quỷ để thông báo cho lão quỷ bà. Nếu không, lão quỷ bà sẽ không biết được hết mọi chuyện. Thân hình Sở Niệm Giao run lên bần bật, cô ta chỉ tay vào mặt lão quỷ phẫn hận mà hét lớn. Người... Sở Niệm Giao tức giận đến nỗi không nói được thành lời. Tôi liên tục đưa tay lên hai bên thái dương, chỉ có như vậy mới không bị làm cho tức chết. Hóa ra tất cả những sự việc này đều do lão quỷ bà này một tay thao túng. Vậy mà tôi vẫn cho rằng mình là người thông minh. Đến cuối cùng mới phát hiện ra bản thân của mình chỉ là một quân cờ. Thậm chí việc nâng cao đạo hạnh cũng nằm trong kế hoạch. Nếu không, lão quỷ bà này làm sao tin rằng tôi có thể chống lại những kẻ truy sát tôi. Nếu như bị chúng truy sát, lão quỷ bà làm sao có thể gặp được bản thể của tôi. Điều này nói lên rằng lão quỷ bà hiểu về Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, rất hiểu về bí pháp của bản môn, hơn nữa cũng đã dự đoán được chúng tôi sẽ lựa chọn con đường đương nhiên là chạy trốn để mà tìm cơ hội hoàn dương. Mọi kế hoạch phản ứng của tôi đều nằm trong kế hoạch của bà ta, nhất định bà ta là một người rất am hiểu về Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Rốt cuộc ngươi là ai, có quan hệ gì với Mao Sơn Quỷ Môn Thuật? Tôi cắn răng đưa ra câu hỏi. Phương Cương, ngươi có thấy ngươi hỏi quá nhiều rồi không? Nói như thế này, quan hệ của ta và Mao Sơn rất sâu sắc, quan hệ với người cũng rất sâu. Tạm thời ta tiết lộ một chút để cho ngươi biết, Từ Hồng Khô Cốt chính là sư đệ của ta. Lão quỷ bà bật cười khoái trá. Cái gì cơ? Tôi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Năm xưa ta ở dưới âm ti thi pháp truyền tin, chỉ điểm cho sư đệ của ta bắt trộm ngươi. Đáng tiếc là đã bị Phương Đạo Hoa phá hỏng. Nếu không thì ta không phải chờ đến tận hôm nay. Lão quỷ bà không thèm để ý đến tôi, mà là tự mình nói cho mình nghe. Toàn thân tôi như hóa đá. Năm xưa đã xảy ra những chuyện gì? Sư phụ, Tử Hồng khô cốt, lại thêm lão quỷ bà bí ẩn này, lại còn liên quan đến cả tôi. Bên trong đó sự thật xảy ra những chuyện gì? Khoan đã, sư đệ, rất tốt, đã có thể xác định được Tử Hồng khô cốt là nam, không phải là nữ. Tử Hồng khô cốt luôn ẩn giấu thân phận rất tốt, không ai có thể nhận ra là nam hay nữ. Nhưng mà lão quỷ bà này đã buột miệng nói ra, điều đó chứng minh Tử Hồng khô cốt chính là nam rồi. Không đúng, chờ đã. Lão quỷ bà này rất là thâm hiểm đa đoan, nhất định bà ta cũng có sự cân nhắc trước. Bà ta nói là sư đệ không chừng chỉ là lừa bịp, cũng có thể Tử Hồng khô cốt chính là một nữ nhân. Trời ạ, giả vào chỗ chân nhân thành giả, chân vào chỗ giả giả thành chân. Rốt cuộc là Tử Hồng khô cốt là nam hay nữ rất khó mà đoán. Tôi cũng không thể tin được lời nói của lão quỷ bà này. Lão quỷ bà này là sư tỷ của Tử Hồng khô cốt, tại sao lại thông thuộc Mao Sơn quỷ môn như vậy? Thậm chí là ngay cả những bí thuật chỉ có trưởng môn mới biết, lão quỷ bà này cũng hiểu được. Cho nên lão quỷ bà mới dự tính tôi sẽ dùng minh tinh để tăng đạo hạnh, cho nên mới có thể tùy ý chạm sát trong phệ hồn triều trạch. Càng nghĩ đầu tôi lại càng thêm hỗn loạn. Tôi có thể cảm giác được năm đó sự kiện tôi bị bắt đi có liên quan đến rất nhiều những bí mật còn ẩn tàng. Đáng tiếc là sư phụ tôi đã không còn nữa, nếu không tôi nhất định sẽ đi hỏi cho rõ. Rất rõ ràng sư phụ với Tử Hồng khô cốt và lão quỷ bà này là người rất thân thiết. Nếu đúng như vậy, sự việc sư phụ cứu tôi tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Vì suy nghĩ quá nhiều cho nên đầu tôi như sắp nổ tung. Tôi thống khổ hét lên một tiếng, sau đó ôm đầu ngồi bệt xuống ghế. Sở Niệm Dao ôm lấy tôi mà an ủi. Trên tầng thứ 33 của tháp quỷ hội tụ âm khí rất nặng, nó khiến cho tôi không sao thở được. Một cảm giác âm khí đặc quánh chấn áp tôi và Sở Niệm Dao, cảm giác như tôi đang ở trong một hố băng, toàn thân của tôi run lên cầm cập. Tôi hít mấy hơi thật dài, tiếp theo tôi điều hòa khí tức, tôi ra hiệu cho Sở Niệm Dao là tôi không sao. Cô nương đó vẫn còn đang lo lắng nhìn tôi, hai tay Sở Niệm Dao buông tôi ra. Tôi ngồi thẳng người lên, đưa mắt nhìn về phía lão quỷ bà cất giọng nói. Người đã mất bao công sức để bày bố lên như vậy, người cũng không sợ tiếp xúc đến pháp thuật dưới địa phủ. Người dẫn dụ chúng ta đến nơi này đương nhiên không phải không có việc để làm. Mau nói đi, người dẫn dụ chúng ta đến đây là có mục đích gì? Câu nói vừa thốt ra, thân hình của lão quỷ bà khẽ giật mình. Lão quỷ bà âm lạnh nhìn tôi, trên miệng là một nụ cười tàn độc. Ông một tiếng, xung quanh chỗ tôi ngồi lão quỷ bà đã biến đổi. Sở Niệm Dao trợn trừng mắt lên, còn tôi thì đồng tử đã thu nhỏ lại. Xung quanh lão quỷ bà xuất hiện vô số những đạo hồng quang. Những đạo hồng quang này ngày càng trở nên rõ ràng. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ, xung quanh lão quỷ bà là một chiếc lồng được kết bằng những đạo hồng quang. Chiếc lồng này rộng đến chừng 4-5 mét. Lão quỷ bà ngồi chính giữa, xung quanh chỉ có không gian rộng chừng 2 mét để hoạt động. Có thể nhận thấy được lực cầm cố vô cùng khủng khiếp. Chiếc lồng đó nhốt chặt lão quỷ bà ở bên trong. Khí đen từ những đạo quang trên chiếc lồng đó đang tỏa ra phong bế toàn bộ không gian. Lão quỷ bà có muốn ra cũng không thể. Cộng với sự xuất hiện của chiếc lồng được kết bằng những đạo hồng quang, kể cả gian phòng cũng sáng lên, bóng tối bị đẩy lui, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Tôi và Sở Niệm Dao cùng đưa mắt nhìn lên bốn bức tường xung quanh, bất giác tôi vô cùng chấn kinh. Chính giữa chiếc lồng được kết bằng những đạo hồng quang, cách vị trí đó khoảng 7-8 mét, có một bức tường cao hơn 3 mét. Nó được tạo bằng một thứ chất liệu không phải là vàng, cũng không phải là ngọc. Loại chất liệu này vô cùng quỷ dị. Vừa đưa mắt nhìn tôi nhận ra ngay, đây chẳng phải là tượng của thập điện Diêm La thì còn gì nữa. Khuôn mặt của pho tượng trông rất nanh ác, từ pho tượng tàn phát ra âm khí rất nồng đậm. Những đạo quang màu đỏ đó liên kết với một bàn tay đang kết pháp ấn của pho tượng, hình thành lên một chiếc lồng. Tôi kinh sợ đến mức hai hàm răng của tôi va vào nhau lộp cộp. Tôi đứng bật dậy chỉ tay vào pho tượng kinh hãi nói, đây chính là Diêm Vương tỏa ma trận pháp. Là một loại trận pháp chấn ma cao cấp nhất của bản môn. Nếu không phải hạng lục địa thần tiên thì không thể bày bố ra thành công. Rốt cuộc ngươi là ai? tại sao lại bị trận pháp lợi hại nhất của bản môn giam cầm ở nơi này. Ta hiểu rồi, ngươi dùng trăm phương nghìn kế dẫn dụ ta đến đây, chính là ngươi muốn ta dùng danh phận của trưởng môn, cầu vị ấn trưởng môn phá giải trận này để cứu ngươi ra, có phải như vậy không? Đột nhiên tôi đã hiểu ra cốt lõi của vấn đề. Cần phải nhớ rằng đây là Diêm La Tỏa Ma Trận, là một bí kíp độc môn được ghi chép ở trang cuối cùng trong bí tịch. Uy lực của nó vô cùng mạnh. Trang cuối cùng ghi một câu cảnh cáo: nếu không phải là đại ác ma họa hại nhân gian, tuyệt đối không được sử dụng trận pháp này. Sở dĩ trong bí tịch phải cảnh cáo một câu như vậy, đó là vì pháp sư khi triển trận pháp này sẽ bị tổn thương rất nặng đến nguyên khí. Có thể nói đây chính là một tuyệt chiêu khiến cho địch bị thương 10 phần, nhưng mà bản thân pháp sư cũng bị tổn hại đến 8 phần. Nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, các cao thủ của Mao Sơn Quỷ Môn sẽ không thúc động trận pháp này. Lại nói phương thức bố trí trận pháp này cũng rất phức tạp, chỉ riêng nguyên liệu cần dùng để bày bố trận pháp cũng đã lên đến hàng nghìn loại. Có thể nói được vô cùng, cả đời này cũng chưa chắc tìm được đủ nguyên liệu. Một loại trận pháp phức tạp đến như vậy, tôi không tin được rằng cuộc đời này tôi lại được tận mắt nhìn thấy. Vậy mà chỉ để dùng để phong ấn một lão quỷ bà. Điều này khiến cho tôi nhận thấy địa vị của lão quỷ bà này vô cùng cao. Một ý tưởng quỷ dị xuất hiện trong đầu của tôi. Đây chính là bút tích của sư phụ ta, người bị sư phụ ta phong ấn hay sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Không sai, chính là việc tốt mà tên khốn Phương Đạo Hoa đã làm. Lão thần nhất định không để cho lão ta yên thân. Giọng điệu của lão quỷ bà vô cùng băng lạnh, nó hiển thị sự phẫn hận trong lòng của bà ta. Nghe lão quỷ bà nói như vậy, trong đầu của tôi vô cùng trầm trọng. Ân oán giữa các đại cao thủ từ đời trước kéo dài cho đến tận đời hậu bối, đây không phải lần thứ nhất nữa rồi. Chẳng phải là Từ Hồng Khô Cốt cũng vì ân oán mà dẫn dụ tôi vào trong cục trận trên núi Ngạc Thủ Sơn? Không ngờ sự kiện khủng bố đó trôi qua chưa được bao lâu, đại họa lần này cũng dẫn dắt tôi tới nơi này. Khốn kiếp, sự kiện lần này còn lôi cả tôi xuống âm tào địa phủ. Trải qua biết bao hung hiểm, đạo hạnh của tôi thì bé nhỏ. Nếu không dùng bí thuật để nâng cao đạo hạnh, tôi làm sao có thể tới được nơi này. Đúng lúc này thì lão quỷ bà nói với tôi, tất cả mọi thứ đều đã được tính toán kỹ càng. Đồng thời khi thực hiện, tôi vốn cho rằng sát hại đi 4 con quỷ hồn áo tím đã là ghê tởm. Nhưng tôi không thể ngờ được rằng đó chỉ là những thứ đã có sẵn trong kế hoạch. Mục đích cuối cùng của lão quỷ bà chính là muốn lợi dụng thân phận trưởng môn đương đại của tôi, phá đi trận pháp của đời trưởng môn trước đó. Cũng chính là nói Diêm La Tỏa Ma Trận mà sư phụ tôi, Phương Đạo Hoa đã bày bố lên. Tin tức tôi là trưởng môn đương đại đương nhiên lão quỷ bà này cũng nắm được. Từ Hồng Khô Cốt là đệ tử của bà ta, tên khốn đó hiện tại còn đang đóng cửa trị thương. Nhất định lão ta đã mật báo cho lão quỷ bà này, cho nên lão quỷ bà này mới nắm được tin tức trên dương thế. Sau khi Từ Hồng Khô Cốt tái xuất giang hồ, lão ta luôn chú ý đến tôi. Tính như vậy, thế lực trên dương gian ngầm ra tay hại Sở Niệm Sao, giúp cho lão quỷ bà này, nhất định có liên quan đến Từ Hồng Khô Cốt. Đây đúng là một thế lực vô cùng đen tối. Thật là khốn kiếp, tôi... Trong lòng của tôi thầm mắng, những từ ngữ rất khó nghe liên tục xuất hiện trong đầu của tôi. Chỉ có điều không chửi thành tiếng mà thôi. Lão quỷ bà tuy bị nhốt trong chiếc lồng trận pháp, nhưng mà những đạo ý niệm rất mỏng manh của bà ta có thể hóa thành những đám quỷ vật, chẳng hạn như Phản Vô Tướng. Vậy mà chúng tôi đều không nhận ra. Có thể nói pháp thuật của lão quỷ bà này đúng là thông thiên. Một lão quái như vậy, có trời mới biết được bà ta có những thủ đoạn gì. Nhưng mà tôi không phải là kẻ thân cô thế cô. Cũng may vẫn còn có Sở Niệm Giao ở bên cạnh. Cứ coi như không vì bản thân, tôi cũng cần phải nghĩ cho Sở Niệm Giao. Tôi không thể để cho Sở Niệm Giao gặp nguy hiểm. Cho nên cho dù sự phẫn hận của tôi sắp phát tác, tôi cũng đành phải nén lại giận. Trong đầu của tôi đang nghĩ tới cách đối phó. Hóa ra là một cao nhân đồng bối với sư phụ của ta. Vãn bối Phương Cương thất lễ rồi. Nếu tiền bối đất thần thông quảng đại như vậy, tin tức gì thì cũng có thể biết được. Xem ra tiền bối cũng đã biết sư đệ của tiền bối. Từ Hồng Khô Cốt trên dương gian đã phạm phải tội ác tày trời, nơi đó có đến mấy vạn người phải chết vô tội. Tội của Từ Hồng Khô Cốt đáng nghìn vạn lần phải chết. Tiền bối và Từ Hồng Khô Cốt chẳng phải là những đại ma đầu hiếu sát lắm sao? Cho nên mới bị sư phụ vãn bối trấn áp ở nơi này không thể thoát ra. Nếu đúng là như vậy, tiền bối nói xem vãn bối có nên thả tiền bối ra không? Nếu sau khi vãn bối thả tiền bối lại đi lạm sát những người vô tội, tội nghiệp đó vãn bối không thể gánh vác được. Tiền bối, chúng ta thương lượng với nhau. Tiền bối không nên làm khó hai tên tiểu bối như chúng tôi. Đến lúc thu tay thì nên thu tay. Theo như vãn bối được biết, Diêm La tòa ma trận này có lẽ trên khoảng dưới 1.000 năm sẽ tự động phóng thích tiền bối ra. Cần gì phải chấp nệ nhanh chóng ra khỏi nơi này. Sư phụ của vãn bối đã trấn giữ tiền bối ở nơi này, nhưng cũng không hề sát hại. Nhất định là sư phụ có lý do riêng. Có thể trấn giữ được thì có thể sát hại được, nhưng mà sư phụ của vãn bối sẽ không làm như vậy. Vãn bối cảm thấy tiền bối phải nên cảm ơn sư phụ của vãn bối mới phải. Tôi đưa mắt nhìn lão quỳ bà trong trận pháp, cất giọng ôn tồn mà nói. Nghe tôi nói như vậy, mặt của lão quỳ bà chợt biến sắc. Trên khuôn mặt nhăn nheo đầy nếp nhăn, lão quỳ bà đang rất kích động. Trên khuôn mặt trắng nhợt lúc này đột nhiên lộ đầy sát khí. Đôi đồng tử của lão quỳ bà đang chuyển sang màu tím, phóng ra những tia nhìn gây sợ. Điều kinh ngạc hơn là từ trên thân thể của bà ta bốc lên làn khói xanh đen. Làn khói đã khiến cho thân hình của lão quỷ trở nên mông lung mờ ảo. Phương Cường, người còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với lão thân. Cảm ơn ư? Nói đùa, trên dương gian 50 năm trước cũng chính là 500 năm dưới âm gian. Phương Đạo Hòa đã lừa dối lão thân, khiến cho lão thân cho rằng lão ta là một người tốt. Không ngờ rằng trong tình huống lão thân không hề chuẩn bị tâm lý, lão ta đã chuẩn bị sẵn một trận pháp đánh cho hồn phách của ta phải ly rời thân xác. Sau đó lão ta độc ác giam ta ở nơi này. 50 năm trên dương gian, nhưng mà dưới âm gian đã là 500 năm. Lão thân vất vả sống trong trạng thái âm hồn. Làm sao lão thân có thể quên đi được mối hận này? Ta nhất định sẽ phải bắt Phương Đạo Hòa trả giá. Có điều trấn áp lão thân trong trận pháp này cũng không phải là việc dễ. Trong ngũ biệt tam khuyết của Phương Đạo Hoa không hề có mệnh khuyết. Hóa ra thọ nguyên của lão ta là 156 năm. Do vì đạo hạnh của lão ta quá cao cho nên có cùng dụng diên thọ. Nhưng vì trấn áp lão thân trong trận pháp này, cho dù là lão ta nói dối, ta vẫn có thể tính ra. Sau khi thúc động trận pháp này, thọ mệnh của lão ta không sống nổi 100 tuổi. Quả nhiên Phương Đạo Hoa thọ nguyên đã tuyệt, lão ta phải chết rồi. Nhưng mà âm hồn của lão ta vẫn còn. Nếu mà lão thân muốn thoát ra, tranh thủ cơ hội hồn phách của lão ta còn chưa nhập vào một địa giới nào đó, ta muốn dùng đạo hạnh của người khác chấn giữ lão ta 500 năm, khiến cho lão ta sống không bằng chết. Phương Cương, người yên tâm, ta sẽ không lạm sát người vô tội. Ta chỉ báo kiều những kẻ có kiều hận với ta. Người thả lão thân ra sẽ không phải lo gì về hậu hoạn. Hơn nữa, nếu những người phóng thích lão thân, nhất định sẽ có nhân quả. Lão thần thiếu nợ ngươi một ân tình. Sau này nếu như sư đệ Từ Hồng Khô Cốt xuất thế đối đầu với ngươi, lão thần sẽ ra mặt bảo vệ, ngươi thấy như thế nào? Lão quỷ bà nói bằng một giọng điệu rất ôn tồn và bình tĩnh. Sau cùng lão quỷ bà ngước mắt nhìn tôi. Lão quỷ bà cho rằng tôi nhất định sẽ chấp nhận điều kiện này. Thật sự không biết sự tự tin của bà ta lấy đâu ra vậy. Không được, đó là sư phụ của vãn bối. Phan Bối làm sao có thể trả đại địch của sư phụ ra để hại sư phụ được chứ? Phải chăng tiền bối đã quá hóa điên? Đây chẳng phải là tội khi sư diệt tổ hay sao? Phan Bối nhất định không chấp nhận. Tôi tức giận chỉ tay vào lão quỷ bà mà quát lên, tôi đã bị làm cho phát điên lên rồi. Chẳng lẽ lão quỷ bà này không biết rằng bản thân của mình vừa nói gì hay sao? Phương Cường, tôi đâu có phải là Phương tham sống sợ chết. Sư phụ đã nuôi chúng tôi khôn lớn thành người. Chẳng lẽ tôi lại muốn cho sư phụ sau khi chết linh hồn không được yên ổn hay sao? Thả một con đại ma đầu đại địch của sư phụ lên dương gian, cho dù là đạo hạnh của sư phụ tôi có cao, tôi cũng rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghe lão quỷ bà nói vậy, vì muốn trấn giữ lão quỷ bà, sư phụ đã phải dùng đến rất nhiều thủ đoạn. Còn phải thừa cơ bất ngờ mới trấn áp được hay sao? Có thể phán đoán được như vậy, năng lực và đạo hạnh của lão quỷ bà này tuyệt đối không hề thấp hơn sư phụ. Tồn tại một sự nguy hiểm như vậy so với tử hồng khô cốt còn lợi hại hơn gấp nhiều lần. Tôi làm sao mà dám thả bà ta ra được, thả chết chứ không làm. Phương Cương, ngươi cho rằng bản thân của mình vẫn còn lựa chọn nữa sao? Tại sao Sở Niệm Giao lại có mặt ở đây? Đó là đang chờ đợi phản ứng của ngươi. Lão thần không ngại nói cho ngươi biết, phong ấn trong mảnh đất này chính là trận pháp Diêm La Tỏa Ma Trận. Năng lượng của nó vô cùng kinh khiếp, ngay cả trận pháp trong Uổng Từ Thành cũng không thể phá được. Nơi đây đã hình thành một khu vực nhỏ độc lập dưới âm gian, cho nên những âm hồn khác không thể vào được. Chỉ có truyền nhân của Mao Sơn Quỷ Môn mới có thể bước chân vào. Đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn đều biết dưỡng quỷ, cho nên đồng thời khi ngươi bước chân vào đây, những con quỷ hồn khác đều có thể bước vào. Đây chính là lý do tại sao Sở Niệm Giao có thể bước chân vào nơi này. Các ngươi cũng giống như ta đều đã bị trận pháp khống chế ở nơi này. Ngươi cứ thử nghĩ mà xem, đã bước chân vào rồi thì đừng hòng mong có cơ hội quay ra. Nhưng vì ngươi là trưởng môn đương nhiên sẽ không đồng. Ta biết ngươi biết được một mật chú hóa giải trận pháp này. Chỉ cần thúc động thành công, trận pháp tạm thời có thể mở, ta sẽ có thể phóng ra ngoài. Đúng, ta cần phải nói cho ngươi biết, khai giải trận pháp này cũng đồng nghĩa với việc khai mở con đường thông liên dương gian. Cũng chính là nói cả ba chúng ta đều có thể hoàn dương, ngươi và Sở Niệm Giao sẽ không phải chết. Lão thần sẽ trở lại dương gian cho tới khi oán kiều giữa ta và Phương Đạo Hoa chấm dứt. Không cần ngươi phải phí tâm. Ngày trước lão ta đã không giết chết lão thân, đó cũng là nhân. Cho dù ta có trấn áp được lão ta, ta cũng không giết lão ta, đây chính là quả. Ngươi yên tâm, ta chỉ cần lão ta phải trả giá mà thôi. Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng ngươi nhất định sẽ phải chết. Sở Niệm Giao cũng sẽ phải chết. Mao Sơn Quỷ Môn không cho phép hại người vô tội. Đây là trọng luật, cũng chính là chế luật do Mao Sơn Lão Tổ thiết định. Chẳng lẽ ngươi cam tâm nhìn Sở Niệm Giao chết một cách oan uổng sao? Sinh thọ của Sở Niệm Giao còn rất dài. Cô ta là một minh tinh đang tỏa sáng. Đúng là một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Ngươi có thể vượt qua được sự dày vò trong lòng hay không? Nếu như kéo theo Sở Niệm Giao cùng chết, sư phụ của ngươi biết được liệu có còn coi ngươi là đồ đệ tốt nữa không? Phương Cương, con đường sống ngay trước mắt, ta muốn đi theo con đường này. Vậy thì cả ba chúng ta chỉ có duy nhất một con đường này mà thôi. Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi có phá trận pháp hay không? Khi nói câu cuối cùng, lão quỷ bà hét lên. Tiếng hét kinh khiếp của bà ta khiến tôi suýt nữa thì rách màng nhĩ. Toàn thân của tôi run rẩy, đôi chân của tôi mềm đi, ngồi bệt xuống ghế. Sở Niệm Giao vội đỡ lấy tôi, cô ta nhẹ giọng nói. Phương đại ca, Sở Niệm Giao đã hiểu rồi. Thà rằng cùng chết, tôi cũng không muốn đại ca trở thành người bất trung bất hiếu. Nghe những lời này, trong lòng của tôi vô cùng chua xót. Sở Niệm Giao quá hiểu chuyện. Còn nữa, tôi có một cảm giác rất mơ hồ. Bản thân của tôi có thể chết, nhưng mà Sở Niệm Giao không được chết. Nếu phải dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy sinh mệnh cho Sở Niệm Giao, nhất định tôi sẽ không hề do dự. Tại sao tôi lại có một dự cảm kỳ lạ như vậy? Có lẽ quan hệ giữa tôi và Sở Niệm Giao không đơn giản. Nếu như tiền bối phát thệ không làm thương hại đến sư phụ của ta, không được lạm sát người vô tội, ta sẽ giải khai trận pháp để cho tiền bối rời đi. Nếu không thì đừng hòng. Tôi chỉ có thể đưa ra điều kiện đó. Ngồi trong trận pháp, lão quỷ bà nhắm mắt lại. Một lúc sau, lão quỷ bà mới nhẹ nhàng lên tiếng. Không lạm sát người vô tội, về điểm này lão thần có thể làm được. Nhưng ân oán của ta với lão thối tha Đạo Hoa thì cần phải giải quyết. Về điểm này lão thần không đồng ý. Có điều nếu như tên khốn thối tha đó cho ta một lời giải thích hợp lý, lão thần sẽ nghĩ tới một giải pháp khác. Lão quỷ bà tỏ ra rất kiên quyết. Sao vì lão quỷ bà đang ở trong trạng thái của linh hồn, nếu không chấp hành lời đã hứa sẽ gây ra rắc rối lớn. Một khi quỷ hồn đã hứa, cơ bản sẽ không vi phạm, cho nên tôi sẽ bắt lão quỷ bà phải đảm bảo. Nhưng hiện tại chấp niệm của lão quỷ bà đang quá sâu nặng, rất khó mà thuyết phục. Tôi có cảm giác đầu tôi lúc này phải to bằng một cây đấu. Một mặt lo lắng cho sự an nguy của sư phụ, một bên phải cân nhắc đến chuyện sinh tử của tôi và Sở Niệm Giao. Tôi phải quyết định như thế nào mới được đây? Lão quỷ bà trong trận pháp nheo mắt nhìn tôi. Bà ta đang bày ra một vẻ rất an nhiên tự tại. Không thể không nói lão quỷ bà này quá am hiểu về Mao Sơn Quỷ Môn, cho nên bà ta đã hiểu hết những điều luật của Mao Sơn Quỷ Môn. Trong trường hợp này, Sở Niệm Giao chính là một quân bài tốt trong tay của lão quỷ bà. Khi mới bắt đầu, Sở Niệm Giao trong một quan hệ quỷ dị nào đó với tôi mà đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm hiểu ra. Sở Niệm Giao đã bị mưu kế của lão bà dụ cho tôi vô tình lạc bước chân xuống âm gian. Trong suốt khoảng thời gian lăn lộn trong Uông Tư Thành, tôi luôn một lòng bảo vệ Sở Niệm Giao. Đối với chúng tôi mà nói, lựa chọn cuối cùng chính là phương thức tốt nhất đối với chúng tôi nếu muốn thoát ra khỏi Uông Tư Thành. Đương nhiên phản ứng này cũng nằm trong mưu kế của lão quỷ bà. Cuối cùng khi mà biết rằng tôi thà chết chứ không chịu thả ra một con đại ma đầu mà sư phụ đã giam cầm suốt 50 năm qua. Cho đến lúc này Sở Niệm Giao đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại để ép buộc tôi. Bản thân của tôi có chết cũng không đáng ngại. Vì báo đáp ân dưỡng dục của sư phụ, vì không muốn làm cho một người bất trung bất thiếu, tôi không dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng mà quyết định này sẽ dẫn tới cái chết oan uổng của Sở Niệm Giao, đây chính là điều mà tôi không thể thỏa hiệp. Sự việc đã phát triển đến mức độ này, chúng tôi không có cách gì để thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Cả hai chúng tôi đều không còn con đường nào để đi nữa. Nếu như muốn hoàn dương bắt buộc tôi phải hóa giải trận pháp. Với thực lực yếu ớt như lúc này chỉ cần thúc động ấn trưởng môn, dùng quyền hạn của trưởng môn, tôi có thể hóa giải được trận pháp chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần làm việc này tôi có thể khai mở con đường thông với dương gian, cả ba chúng tôi đều có thể hoàn dương. Nhưng mà sư phụ đã hao tâm tổn trí trấn áp được lão quỷ bà này. Điều đó chứng tỏ rằng lão quỷ bà này vô cùng nguy hiểm, nếu như tôi thả ra hậu họa về sau không biết đâu mà lần. Tôi có nên thả lão quỷ bà ra không? Phương Cương, tại sao ngươi phải chần chừ? Tác phong của nam nhân ngươi để đâu? Đừng giống như một đàn bà mưa rau cũng phải đắn đo cân nhắc. Ngươi không thể quyết định được, nhưng ngươi là đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn. Ngươi không biết bày đàn tác pháp hỏi ý kiến sư phụ của ngươi sao? Kỳ thực âm hồn của lão ta vẫn còn đang du ngoạn trên dương gian. Trận pháp ở đây vốn là bí trận của Mao Sơn Quỷ Môn. Sẽ không hề phát sinh chứng ngại nếu ngươi trưng cầu ý kiến của sư phụ. Ngươi có thể hỏi ý kiến của sư phụ ngươi để lão ta quyết định giúp ngươi là được rồi. Đem tất cả tình hình nói cho lão ta biết, ngươi thấy ý kiến này có được không? Lão quỷ bà lên tiếng đề nghị. Tôi phẫn hận đưa mắt nhìn theo lông mày của tôi cầu lại. Kiểu kiến nghị này xem ra có vẻ có lý, nhưng mà không cần phải làm như vậy. Tôi cũng có thể hiểu biết được quyết định của sư phụ. Nhất định sư phụ sẽ bảo tôi giải khai trận pháp. Trong lòng của sư phụ, tôi không khác gì là con của sư phụ. Sư phụ thà rằng bản thân chấp nhận mạo hiểm, sư phụ sẽ không muốn tôi xảy ra chuyện. Cho nên kiến nghị này có cũng bằng không. Lão tiền bối không nên uổng phí tâm cơ, vãn bối sẽ không đi hỏi sư phụ. Sư phụ sẽ quyết định như thế nào trong lòng của vãn bối hiểu. Nói tóm lại, nếu tiền bối không đáp ứng điều kiện của vãn bối sẽ không thả tiền bối. Tiền bối cứ chờ đó mà xem. Tôi liền cắn răng rồi nói. Người đúng là quá cố chấp. Người cố chấp không khác gì sư phụ của ngươi. Cũng được. Lão thân nói cho ngươi biết một chuyện. Sau đó ngươi có thể đưa ra một quyết định hợp lý. Nói xong câu này, thân hình của lão quỳ bà khẽ run lên một cái. Khuôn mặt nhăn nheo trở nên tường hòa hơn. Mái tóc bạc phơ cũng biến thành màu đen. Lưng cũng thẳng ra không còn cầm nữa. Toàn bộ thân hình của lão quỳ bà đã hoàn toàn biến mất. Âm khí bốc lên cuồn cuộn, một lát sau thì lão quỷ bà đã biến thành một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tướng mạo rất đẹp, không khác gì với tiểu sư muội. Tiền bối. Tôi mở to mắt ngạc nhiên chỉ tay vào lão quỷ bà, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hỏi. Những đạo hồng quang lóe lên, trên người phụ nữ đó xuất hiện một bộ đại hồng kỳ bào. Ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và yêu dị. Đây đúng là một đại mỹ nhân. Người phụ nữ này đang khoác trên người một bộ áo cưới. Một mỹ nhân xuất hiện trên tầng tháp quỷ thứ 33. Thực sự tôi không còn nhận ra đây là người hay quỷ nữa. Nhưng mà người phụ nữ này rất đẹp. Nhưng tôi có thể cảm thấy được luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng của tôi. Tóc của tôi đã dựng đứng cả lên, không khác gì là một quả cầu lông. Sở dĩ tôi trợn tròn mắt lên nhìn đại mỹ nhân đó, vẻ mặt của cô ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều quỷ quái, nhưng tôi chưa bao giờ kinh sợ như lúc này. Đó là bởi vì người phụ nữ này tôi đã nhìn thấy qua. Không đúng, phải nên nói rằng tôi đã nhìn thấy ảnh của người này. Sau khi sư phụ tôi mất, trong di thư sư phụ của tôi bảo tôi đem sư phụ hợp táng cùng với sư nương. Việc tang lễ khi đó do tôi đứng ra chủ trì, tôi cũng muốn cho sư phụ cùng với sư nương tụ hợp cùng nhau hoàn lạc dưới cửu tuyền. Nơi chôn cất là do sư phụ tôi đã chọn từ khi còn sống. Sư nương sớm đã trở thành một bộ xương trắng, chính tay của tôi đã mở áo quan. Tôi đã đặt sư phụ tôi nằm cạnh bộ xương của sư nương, hoàn tất toàn bộ quá trình hợp táng. Trên bia mộ có một bức di ảnh của sư nương được viền vàng, chỉ là dưới một ảnh trắng đen, nhưng nhìn rất rõ sư nương đúng là một đại mỹ nhân, chỉ có điều là mất quá sớm. Nghe sư phụ tôi nói lại, chính vì sư phụ đã bị ngũ biệt tam khuyết cho nên mới khắc vợ, cũng không hề để lại con cái. Sau sự việc này sư phụ không hề lấy thêm vợ khác. Nhưng vấn đề là người phụ nữ trong di ảnh lúc này đang ngồi trong trận pháp nhìn tôi. Thần thái của người phụ nữ này rất điềm tĩnh, trông vô cùng mỹ lệ. Một lão quỷ bà trên khuôn mặt đầy những vết nhăn nheo do tuổi tác đột nhiên lại biến thành một đại mỹ nhân. Người phụ nữ này chính là sư nương mà tôi chưa từng gặp. Tiền bối là sư nương. Tôi liền kinh ngạc đến cơ hồ như sắp ngất đi. Phương Cường chính là ta, sao còn chưa bái kiến? Người phụ nữ lạnh nhạt nói, bà ta lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi. Cái gì mà sư nương? Sư Điềm Sao ngơ ngác quay sang hỏi. Tôi liền xua tay, đầu tôi như sắp nổ cả tung. Có bao nhiêu điều thắc mắc đang hành hạ, nhưng mà tôi có thể xác định người phụ nữ trước mặt tôi chính là sư nương, là người vợ đã mất của sư phụ. Vấn đề là sư nương lại bị chính tay của sư phụ giam cầm trong trận pháp. Sư phụ tại sao lại như vậy? Tôi không hiểu được tại sao, nhưng mà trước mắt của sư nương tôi không thể đứng ngây ngốc mãi được. Tôi từ từ quỳ xuống, tiếp theo tôi cung kính khấu đầu ba cái, miệng hô lớn. Phương Cương, đệ tử của Đạo Hoa Trần Nhân bái kiến sư nương. Đứng dậy đi. Tôi chỉ có thể nghe theo mà từ từ đứng dậy. Ngồi đi. Sư nương ra lệnh. Tôi không nói một câu nào, lặng lẽ ngồi xuống. Sở Điềm Sao cũng hiểu ra chuyện cho nên không lên tiếng. Cô ta chỉ hiếu kỳ đưa mắt nhìn tôi, rồi sau đó quay sang nhìn đại mỹ nhân đang ngồi trong chiếc lồng của trận pháp. Tiền bối là sư nương của đệ tử, vậy sư phụ lại... Tôi không nén nổi tò mò cất tiếng hỏi sư nương. Tôi có cảm giác trong chuyện này có ẩn giấu một bí mật động trời. Phương Cường, ngươi là đồ đệ của lão quỷ, lão ta coi ngươi như con. Ngươi cũng biết ta cả đời không hề sinh con, cho nên ta cũng coi ngươi như con cái ở trong nhà. Còn ân oán giữa hai vợ chồng ta không cần phải nói cho người biết, bởi có nói cũng không hiểu được. Hiện tại sự việc này đã được giải thích, người ra tay cứu trợ sư nương ra khỏi nơi này. Đây chính là việc trung nghĩa, người sẽ không còn bị tâm lý dằn vặt nữa. Bất luận ta và sư phụ ngươi có tranh chấp như thế nào, dù sao thì vẫn là một đôi vợ chồng, chẳng lẽ ta lại có thể sát hại hồn phách của chồng ta? Hơn nữa với bản lĩnh của ông ta chưa chắc đã giam cầm ta trong trận pháp, cho nên mới nói là ngươi có thể yên tâm thả sư nương của ta ra, không cần phải đắn đo suy nghĩ thêm nhiều nữa. Người phụ nữ mặc đại hồng kỳ bào đưa tay lên vuốt ve bông hoa lớn cài trên mái tóc, bà ta nhìn tôi mỉm cười. Định lừa ta trắng. Trong lòng của tôi thầm nghĩ. Sư phụ nếu không vì nguyên nhân bất đắc dĩ, đời nào sư phụ lại tự tay giam vợ của mình vào trong trận pháp. Có điều nhất định sư phụ sẽ làm điều gì đó có lỗi với sư nương, cho nên sư phụ không hề lấy thêm vợ. Điều này có thể nói lên tất cả. Còn nữa, trước lúc chết sư phụ có yêu cầu được hợp táng với sư nương, chứng tỏ rằng trong tim của sư phụ không buông bỏ được sư nương. Một chấp niệm sâu sắc như vậy tại sao lại còn giam cầm sư nương? Tất cả những điều này đều nói lên rằng sư phụ thà rằng làm ra những việc khiến cho bản thân phải đau lòng, nhưng vẫn không muốn cho sư nương được tự do. Chỉ có một nguyên nhân sư nương xuất thế, thiên hạ thất loạn, nếu không sư phụ sẽ không làm như vậy. Tôi rất tin tưởng vào nhân phẩm của sư phụ. Sư nương đúng là một sư nương tốt, sư đệ của sư nương là Từ Hồng Khô Cốt, kẻ đã khiến cho đệ tử phải chết đi sống lại. Sư nương nói mà xem, đệ tử có dám thả sư nương ra hay không, xin tha thứ cho đệ tử bất hiếu. Tôi đứng dậy chắp tay lễ phép nói với sư nương, tôi vẫn kiên trì giữ nguyên tắc của mình. Nghiệp chướng, đồ bất hiếu, sư nương đã chịu khổ 500 năm, ngươi không chịu cứu giúp lại còn bàng quang đứng nhìn. Chẳng lẽ Đạo Hòa lại dạy dỗ đệ tử của mình như vậy? Người phụ nữ gọi là sư nương đứng bật dậy, mười móng tay biến thành rất dài. Bà ta chỉ tay vào mặt của tôi mà mắng. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác. Đây mới chính là bộ mặt thật của sư nương. Tôi có thể cảm nhận được lệ khí trên người của sư nương đang bốc lên ngùn ngụt. Sư nương xin đừng tức giận, đệ tử không dám. Chẳng qua là đệ tử không dám thả sư nương ra. Chỉ sợ trên thế gian này sẽ sinh ra loạn biến, hậu quả đệ tử sẽ không gánh vác được. Tôi nghiến răng trầm giọng nói, nghiệp chướng quả nhiên là nghiệp chướng đáng chết. Sư nương tức giận đến mức đôi mắt tóe lên lửa nhìn tôi. Tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn mà không hề lên tiếng. Sở Niệm Giao hai tay bịt chặt lấy mồm, trợn tròn mắt nhìn hai chúng tôi. Cô ta không dám tham gia vào việc. Hiển nhiên là sự việc tiến triển đến mức khiến cho Sở Niệm Giao phải kinh sợ. Không chỉ có Sở Niệm Giao, ngay cả chính bản thân của tôi cũng không thể ngờ được sư nương lại tức giận đến mức độ như vậy. Ngày trước tôi cũng đã tưởng tượng nếu sư nương còn sống, nhất định tôi sẽ hiếu thảo như con ruột. Nhưng tôi không ngờ rằng quang cảnh khi chính thức gặp lại nhau thành ra như vậy. Cuộc đời của sư phụ quá là thần kỳ, rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật còn ẩn giấu không nói cho tôi biết. Trước mắt của tôi hiện lên hình ảnh tiên phong đạo cốt của sư phụ. Tôi thầm thở dài, sư phụ, vấn đề lịch sử của sư phụ để lại quá nhiều rồi. Đồ đệ thực sự không gánh vác nổi, sư phụ ơi. Phương Cường, ta lấy thân phận của sư nương của ngươi yêu cầu ngươi giải khai trận pháp, nếu không... Sư nương lao đến chỗ bức tường lồng bằng những đạo hồng quang, khuôn mặt của sư nương lạnh lẽo nhìn tôi. Nếu không thì sẽ làm sao? Tôi cau mày hỏi. Nếu không trước tiên sẽ giết chết Sở Niệm Giao, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết quan hệ vô hình giữa ngươi và Sở Niệm Giao, ngươi sẽ phải hối hận đến chết. Sư nương lạnh lùng tuyên bố. Sư nương dám sao? Tôi giật mình kinh sợ. Người bất nhân bất nghĩa có gì mà dám hay không? Không sai, ta là vì bị giam cầm trong trận pháp không thể thoát thân. Nhưng mà đám quỷ hồn do ta nuôi dưỡng cũng cùng với ta xuống địa phủ. Hơn nữa với quan hệ của ta, bọn chúng cũng đã sinh sống được trong mảnh đất bị phong ấn này. Ta cũng sẽ cho người gặp mặt bọn chúng. Người không nghe lời, ta sẽ cho bọn chúng giày vò Sở Niệm Giao, xem người chống lại được bao nhiêu. Người phụ nữ mặc bộ đại hồng kỳ bào tự sướng là sư nương kia cất tiếng cười âm lạnh, hai tay kết thành một chỉ quyết rất phức tạp. Bùng một tiếng, những đạo hồng quang từ đầu ngón tay xuyên qua chiếc lồng của trận pháp bay đi, xung quanh lập tức vang lên những tiếng ma quỷ hú. Đầu óc của tôi vô cùng căng thẳng, hai tay của tôi nắm chặt lại. Bí thuật độc môn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, sư nương vừa rồi sư nương đã sử dụng bí pháp tâm niệm tuyến để khống chế quỷ. Sư nương là một tiền bối cao thủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Không đúng, đạo hành của sư nương cao đến như vậy. Trời ạ, sư nương chính là Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông nhất đại tông chủ. Tôi kinh sợ ngã lăn quay ra đất. Nữ nhân trong trận pháp đột nhiên thì pháp phóng thích ra những đạo hồng quang xuyên qua chiếc lồng của trận pháp bắn ra ngoài. Tiếp theo xung quanh tôi âm khí đã bắt đầu nổi lên, có vô số những đám mây đen từ bốn bể kéo lại. Những tiếng quỷ u u nghe rất rùng rợn. Tôi cảm thấy toàn thân của tôi nổi hết da gà. Điều đáng sợ nhất chính là lực ép của âm khí quá nặng nề. Với cấp độ bị giáng xuống thành mãnh quỷ như tôi, với Sở Niệm Giao lúc này căn bản không chịu nổi áp lực này. Áp lực của âm khí vừa xuất hiện, tôi có cảm giác như trên người của tôi đang bị đè bởi hòn đá nặng ngàn cân. Tôi không sao di chuyển nổi. Loại cảm giác này rất đáng sợ, nó khiến cho tôi không thể ra tay đánh trả. Điều này hoàn toàn khác xa với lúc chúng tôi đang trong trạng thái quỷ áo tím đại chiến. Khi đó chúng tôi rất hùng dũng, nhưng mà lúc này... Xem ra có lẽ chỉ là tạm thời mà thôi, không phải do vất vả tu hành mà có. Đương nhiên sẽ không lâu bền, cho nên cũng chẳng có gì phải tiếc. Bị mảnh đất phong ấn này giáng xuống cấp độ thực tế, khi đó tôi mới nhớ ra tôi chỉ là một người gia nhập vào nghề mới được có mấy năm mà thôi, còn chưa được gọi là người lâu năm ở trong nghề. Năng lực thực sự của tôi đối đầu với một đại ác ma như là sư nương căn bản không chịu nổi một đòn. Cho dù lúc này sư nương vẫn đang bị vây khốn trong trận pháp, điều nằm ngoài dự liệu của tôi, đó là thủ đoạn mà sư nương sử dụng tôi đã quá quen thuộc. Đằng trước trong sự kiện huyết thống thư chú ở Lâm Sơn Trang, Tôi đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, đó chính là Đồng Thành. Hắn ta đã sử dụng những đạo ý niệm để khống chế điều khiển quỷ. Loại bí thuật này là bí thuật độc môn mà Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông không truyền cho người ngoài. Không phải là bất cứ đệ tử của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông là đều có thể sử dụng được. Tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Đột nhiên lại nảy ra một sư nương, đột nhiên lại nhìn thấy được tông tích của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Đạo hành của sư nương cao đến như vậy, nhất thời tôi đã nghĩ tới. Sư nương chính là tông chủ thượng đại của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông rồi. Thì cũng đã hiểu được sư phụ tại sao lại ra tay đối với chính vợ của mình. Rất có thể khi thấy nhau, sư phụ đã không hiểu được thân phận thực sự của sư nương. Đồng thời sư nương cũng không hiểu được thân phận trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của sư phụ. Hai vị lãnh tụ của hai môn phái không đội trời chung với nhau, đột nhiên lại gặp nhau rồi yêu nhau, cuối cùng thì quyết định đi tới hôn nhân. Đây không thể không nói là một sự kiện vô cùng quỷ dị. Thà nào mà nữ nhân này nắm vững thủ đoạn của Mao Sơn Quỷ Môn đến như vậy. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông vốn dĩ là một bộ phận của Mao Sơn Quỷ Môn, chỉ là phân thành chi nhánh. Đương nhiên có thể biết được những ẩn mật của Mao Sơn Quỷ Môn. Các đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn cũng rất hiểu về các thủ đoạn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra. Tôi liền kinh sợ và kêu lên: Phương Cương, người nói không sai, ta chính là nhất đại trưởng môn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Năm xưa ta bị tình yêu làm cho mù quáng, cho nên ta mới nhận lời lấy tên khốn Đạo Hoa Trần Nhân đó. Hóa ra lão ta chính là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, kẻ đại địch của môn phái chúng ta. Đúng là tạo hóa rất biết trêu đùa con người. Không biết từ bao giờ thân phận của ta đã bị lão ta biết được. Lão ta đã dùng hoa ngôn xảo ngữ để đưa ta vào trong trầm. Lão ta đã âm thầm chuẩn bị trận pháp, sau đó đem ta tới giam vào nơi này. Ta và lão ta có mối thù không đội trời chung. Người mau chóng thả ta ra, như vậy ta sẽ không làm khó dễ cho người. Nếu không ta sẽ hành hạ dày vò sở niệm giao đến chết, để xem người có làm được gì ta hay không. Sư nương đang khống chế một đạo tâm niệm. Khi nói xong những điều này, sương mù đen xung quanh tôi đã bắt đầu lay động. Một lần nữa tôi và sở niệm giao lại bị vây bọc trong sương đen dày đặc. Phóng tầm mắt nhìn ra, tôi chỉ có thể nhìn thấy được khoảng cách 2 mét, không còn nhìn thấy sư nương đâu nữa. Áp lực của âm khí quá nặng nề, cả hai chúng tôi đều không động đậy được, cũng không thể lấy vũ khí từ trong túi hồn ra để mà nghênh địch. Cũng may mà tay trái của tôi vẫn còn đang cầm với đạo phù triện màu đỏ. Đây là chỗ dựa duy nhất của tôi trong lúc này. Tôi cố gắng di động bước chân tiến về phía trước. Từng bước chân nặng nhọc tôi tiến đến trước mặt của sở niệm sao. Lúc này không thể cử động được. Tôi thở hổn hển rồi nói: Sở niệm sao, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cho cô. Đại ca. Giọng nói của sở niệm sao như sắp khóc, cũng đúng. Một nữ quỷ áo tím lúc trước vũ động giao liềm để tung hoành chém giết, bước chân vào trong khu vực bị phong ấn, cô ta đã trở lại trạng thái của một âm hồn yếu ớt. Đây không khác gì là đang bay trên cao đột nhiên bị rơi xuống đất, không có một thực lực nào để chống đỡ, cho dù gan có lớn hơn lúc trước cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì đối diện với đám quỷ quái đáng sợ, căn bản không thể phản kích lại bọn chúng. Những âm thanh rào rào không ngừng vang lên bên cạnh của chúng tôi. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, một nỗi sợ hãi dâng lên ở trong đầu. Chỉ còn lại một chút sức lực yếu ớt, nếu thúc động đạo phù triện màu đỏ sẽ rất mất sức. Tôi rất lo lắng đám quỷ quái do sư nương khống chế sẽ làm hại sở niệm giao. Nhưng tôi cũng không thể đáp ứng điều kiện khi sư diệt tổ của sư nương, căn bản tôi không dám thả bà ta ra. Hoàn cảnh của chúng tôi lúc này là tiến thoái lưỡng nan. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, từ trong đám sương mù màu đen xuất hiện một bóng đen. Cả hai chúng tôi quay đầu lại nhìn. Liền ngay sau đó cả hai chúng tôi đều hét lên vì sợ hãi. Một con nữ quỷ với bộ dạng vô cùng dữ tợn xuất hiện trước mặt của tôi. Nó âm u nhìn chúng tôi. Con nữ quỷ này có đôi đồng tử màu ghi đậm, đôi môi trắng ợn, khuôn mặt xanh đen. Nó mặc một chiếc áo bào màu đỏ, chân đi một đôi giày màu đỏ thêu hoa. Thậm chí ngay cả đôi tất của nó cũng là màu đỏ. Nếu chỉ có như vậy thì cũng không phải đáng sợ hãi. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều lệ quỷ áo đỏ cho nên tôi không sợ. Nhưng mà con nữ quỷ này không như vậy. Con nữ quỷ này không biết bụng của nó ra sao lại bị rạch. Nó dùng một tay đỡ lấy bụng, bộ ruột lòng thòng màu xám của nó quấn quanh mấy vòng, sau đó còn vắt lên đến tận cổ. Vừa đưa mắt nhìn ruột gan của tôi đã lộn tùng phèo cả lên. Sở Niệm Dao sợ đến mức liên tục hét lớn. Lúc này cô ta không có một chút nào kháng lực cả. Nhìn thấy một con lệ quỷ áo đỏ đáng sợ như vậy đứng ngay cạnh mình, nếu cô ta không sợ hãi thì mới là lạ. Tôi cảm thấy tim của tôi như đang đánh trống trận, nó sắp văng ra bên ngoài. Tiểu cô nương có thích ăn lòng và uống máu hay không? Tới đây ta sẽ cắt ruột ta cho mà ăn. Mùi vị rất là thơm ngon, nhất định tiểu cô nương sẽ rất thích. Con nữ quỷ bật cười rồi đột nhiên nó há miệng lớn. Sau đó nó bắt đầu nhai đoạn ruột đang cuốn ở trên cổ. Những chiếc răng nanh sắc nhọn màu đen đang nhai nhồm nhòm, phát ra những âm thanh sồn soạt nghe rất kinh người. Những luồng khói đen từ miệng của nó phun thẳng vào người của tôi và Sở Niệm Dao. Sở Niệm Dao cơ hồ sợ đến nỗi phát điên. Một sức mạnh bản năng dâng lên khiến cho Sở Niệm Dao lùi lại phía sau. Thân hình cô ta run rẩy như chim non trong bão tố. Sở Niệm Dao vừa khóc vừa nói, đừng đến gần tôi, đừng đến gần tôi. Da đầu của tôi sắp nổ tung, bên tai của tôi như có tiếng sét nổ, quả thật là quá ghê sợ. Vừa rồi đã có mấy giọt máu đen bắn vào mặt, nếu tôi không kịp thời lùi lại có lẽ mặt tôi đã dính máu rồi. Hình tượng này quá là khủng bố rồi, mỗi một tế bào trong người tôi đang không ngừng gào lên, mau rời khỏi khu vực này. Tôi đã hiểu ý của sư nương là giày vò Sở Niệm Dao đến chết, không phải cứ phải lao vào thì mới gọi là công kích. Chỉ cần một cảnh tượng này đã khiến cho một người con gái thuần khiết như Sở Niệm Dao phải sợ đến phát điên. Cút đi! Tôi nghiến rằng vung đạo phù triển lên để thị uy con nữ quỷ. Tiểu sư phụ, người có muốn ăn ruột không? Xin được khách sáo, ta mời ngươi ăn. Phầm một tiếng, con nữ quỷ há lớn, cắn vào một đoạn ruột, sau đó nó vùng tay một cái, một khúc ruột được ném thẳng vào người của tôi. Cùng lúc đó thì khí áp xung quanh của tôi chợt biến đổi, nó khiến cho tôi và Sở Niệm Dao không cự quậy được nữa. Chết đi! Tôi hét lên một tiếng cố nén đi nỗi sợ hãi, một tay của tôi vung lên. Năm sáu đạo lục đinh lục giáp chấn quỷ phù được tôi đánh ra. Một tay của tôi bấm chỉ quyết, miệng niệm động chú ngữ cùng với tiếng hồ lớn cấp cấp như luật lệnh. Tôi cảm thấy như một luồng sức mạnh không lớn lắm từ người của tôi phóng thích ra, rất vất vả mới thúc động thành công. Mấy đạo phù triển màu đỏ bốc cháy, mấy đạo hồng quang phóng thích ra đốt cháy đoạn ruột do con nữ quỷ ném tới. Tiếp theo những đạo hồng quang đó đánh mạnh vào thân thể của con nữ quỷ. Bùng một tiếng, một nửa người con nữ quỷ đã bùng lên những ngọn âm hỏa màu xanh lét. Đau quá, tiểu sư phụ, người quá là tàn độc. Con nữ quỷ đau đớn lăn lộn trên mặt đất, trong miệng của nó không ngừng chửi rủa tôi. Tiếp theo thân hình của con nữ quỷ lăn vào trong làn sương đen dày đặc. Tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Sư nương thực sự làm như vậy hay sao? Sư nương hành hạ giày vò một cô gái bất hạnh. Sao sư nương có thể tàn nhẫn được như vậy chứ? Sư nương cũng là nữ nhân có phải không? Tôi liền tức giận hét lên. Đám sương mù đen ở phía trước vẫn còn đang yên lặng. Sư nương căn bản là không thèm để ý đến tôi. Nhưng mà nếu tôi không đáp ứng điều kiện của bà ta, kiểu hành hạ giày vò này sẽ không ngừng lại. Đại ca, tôi sợ lắm. Sở Niệm Dao bị dọa cho đến sợ phát khóc. Cô ta ôm chặt lấy tôi không chịu buông. Thân hình của cô ta không ngừng run rẩy. Cảm giác sợ hãi này giống như là một loại truyền nhiễm, ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì sau khi đã cố gắng thúc động mấy đạo phù triển, tôi không biết còn sức lực để thúc động đạo phù triển lần thứ hai không nữa. Cứ không biết trong đám sương mù đen kia còn tàng ẩn bao nhiêu con quỷ quái nữa. Không biết những đạo ý niệm của sư nương có thể khống chế bao nhiêu con quỷ hồn đáng sợ nữa đây. Chỉ có trời mới có thể biết được. Lại tiếp tục có những động tĩnh vang lên từ phía sau. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại. Ở đó một gương mặt quỷ cùng với những chiếc vuốt dài đang xuất hiện trong đám sương mù đen. Móng tay của nó đang bấu chặt xuống mặt đất. Khói đen bốc lên ngùn ngụt. Nền nhà bằng xi măng đã bị nó cào cho nát vụn. Những mảnh vụn nền nhà bắn ra tung tóe. Lại một động tĩnh nữa vừa vang lên. con quỷ hồn thứ hai đã xuất hiện. Bàn tay đầy móng vuốt của nó chộp vào bức tường đá ở phía trước. Con người của tôi và Sở Niệm Giao như sắp lồi hẳn cả ra ngoài. Ôi cha mẹ ơi, đây là một con quỷ hồn không đầu, chỉ có một cái loang lổ máu hiện ra. Máu đen theo sự co bóp của tim vọt ra văng tứ tung. Cái thân hình không đầu của nó đang giơ hai tay lên cuồng quạng rồi tiến thẳng về phía của chúng tôi. Kèm theo những âm thanh vô cùng khủng bố, con quỷ không đầu đang tiến lại chỗ của chúng tôi. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, thân hình của con quỷ không đầu đó đột nhiên nổ tung, máu và thịt của nó văng đi tứ tung. Sở Niệm Giao kinh hoàng và hét lớn. Đây đúng là màn trận tấn mắt vô cùng khủng khiếp đối với Sở Niệm Giao. Ôi mẹ nó, tôi liền chửi to một câu. Phía sau lưng của tôi, Sở Niệm Giao sợ đến mức không còn để mà hét nữa. Cô ta chỉ đứng thở hồng hộc. Tôi có cảm giác như Sở Niệm Giao sắp sửa không thở được nữa. Có lẽ Sở Niệm Giao đang tưởng tượng bị một con quỷ vật đáng sợ như vậy bỏ lên người. Nhất định khi đó cô ta sẽ sợ đến hồn phi phách tán. Sở Nương, bà đã quá đáng lắm rồi đấy. Trên trán của tôi nổ hết đầy gân xanh. Có lẽ khuôn mặt của tôi lúc này rất nanh ác, chẳng còn cách nào cả. Chỉ có thể niệm chú thúc động những đạo phù. Nhưng mà lúc này tôi cảm thấy sức lực của mình đã tiêu tán hết cả. Đầu của tôi bắt đầu vang lên những tiếng ong ong, nhưng có lẽ tôi đã thúc động phù triện thành công rồi. Đạo phù triện phát ra một luồng năng lượng đánh thẳng vào thân hình của con quỷ không đầu, đang mỗi lúc tiến đến gần chúng tôi hơn. Nó chỉ còn cách chúng tôi hơn 100 mét nữa, đôi vai của nó đã bắt đầu nổ tung, nó đã bị đạo phù triện đánh trúng. Bùng một tiếng, một ngọn âm hỏa lập tức bùng lên. Con quỷ hồn không đầu liên tục kêu lên một tiếng. Thân hình của nó đã bị biến thành những luồng khói đen cuồn cuộn bốc lên cao. Sở Niệm Giao vẫn kinh hoàng kêu lên một tiếng. Thân hình của Sở Niệm Giao đổ gục xuống mặt đất. Trước đó cô ta vẫn còn đang ôm chặt lấy tôi, khiến cho tôi đã phải ngã theo. Tôi sợ quá, đại ca ơi, đại ca, mau tìm cách đi. Sở Niệm Giao đã bị dọa cho đến mức thần trí không còn được thanh tỉnh nữa. Đối với cô ta mà nói, những cảnh tượng khủng khiếp ban nãy, Sở Niệm Giao chưa bao giờ phải chứng kiến qua. Sở Niệm Giao, đừng sợ, không phải sợ, đã có tôi ở đây rồi mà. Oái! Đúng lúc tôi còn đang an ủi Sở Niệm Giao, tôi cố gắng ngồi dậy, thì đột nhiên tôi nhìn chằm chằm lên không trung. Sương mù đen dày đặc đang tụ trên đỉnh đầu. Ở nơi đó có ba đôi chân trần không đi giày đang từ từ lộ ra. Cả ba đôi chân đó đều chĩa ngón xuống đất. Làn da trắng nhợt nhạt đó tỏa ra hàn khí. Tôi có cảm giác như nó đang làm đông hết tất cả mọi tư duy của tôi. Ba đôi chân trần đó ngày càng hạ xuống. Ba cái đầu của ba con nữ quỷ đang cúi xuống âm u nhìn tôi. Ba nữ quỷ đang âm lạnh nhìn tôi và Sở Niệm Giao. Ba cái miệng đen xì đồng thời há lớn. Từ miệng của chúng phun ra những luồng khí màu đen, trên cổ của chúng còn nguyên những vết hằn. Đây chính là ba con quỷ châu cổ. Vừa nghĩ đến đây, ba cái lưỡi dài ngoãng màu đỏ máu thè ra, lưỡi của chúng dài quá phải đến cả mấy mét. Mấy cái lưỡi đó buông thõng xuống dưới đất, trên bề mặt là những mảng dung dịch màu đen. Những cái lưỡi đó đang từ từ uốn lượn, xiên về phía tôi và Sở Niệm Giao. Lúc này thì tôi đã hoàn toàn hết sức, không thể thúc động được vụ triển màu đỏ nữa. Nhìn ba cái lưỡi đó đang sắp chạm vào mặt của mình, cảm giác khủng bố đó đã không thể hình dung nổi. Bề tài của tôi vang lên tiếng hét thất thanh của Sở Niệm Giao. Cô nương này sắp ngất đi rồi. Thân thể của tôi bùng lên một đạo bạch quang rực rỡ. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị đạo bạch quang này đánh trúng người, thân hình của ba con quỷ treo cổ lập tức bốc cháy. Ngọn âm hỏa hừng hực nuốt chừng thân thể của chúng. Luồng bạch quang đó tiếp tục ấn phát, xung quanh tôi vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết là có bao nhiêu quỷ quái bị đạo bạch quang này chém giết nữa. Đạo bạch quang này rất ấm áp và quen thuộc. Đây chính là những đạo bạch quang từ đạo mệnh phù trên người của tôi phóng ra. Đã tản phát ra những nguồn năng lượng vô tận, có tác dụng khu trừ âm tà. Đám sương đen bị đạo bạch quang này thiêu đốt rất nhanh chóng đã bị tiêu tán. Từ trên tầng tháp quỷ thứ 33 trở nên sáng rõ như ban ngày. tôi vẫn nhìn thấy sư nương đang ngồi trong chiếc lồng của trận pháp. Bà ta đang âm lạnh nhìn bảo mệnh phù trên người của tôi. Sau khi đã làm điều tán đám sương mù đen và diệt trừ những con âm tà, đạo bạch quang đó nhấp nháy rồi thu lại, sau đó nhập vào trong thân thể của tôi. Tôi có thể cảm nhận được những luồng khí âm lạnh trong người của tôi đang bị đẩy ra ngoài. Tôi còn nhận thấy những đạo bạch quang đó đang chữa lành những vết thương tâm lý cho Sở Niệm Giao. Một đạo phù được ngưng kết bằng năng lượng từ trên không trung rơi xuống. Khi áp đã bị giải trừ, tôi và Sở Niệm Giao đều đã cử động được. Tôi vội đưa tay ra bắt lấy đạo phù. Đồ đệ Phương Cương, thế phù này như là thế ngươi. Ta đang thần du tứ hải, bất chợt cảm giác được qua bấm quẻ, biết được đồ đệ đang gặp nạn. Đây là tiền nhân hậu quả từ đời trước gây ra. Nay ta ra lệnh đồ đệ khải giai Diêm La tỏa ma trận pháp, phóng thích sư nương quay trở lại dương gian. Ân oán giữa hai ta sẽ do chúng ta tự giải quyết, đồ đệ không được tham dự vào, đây là mệnh lệnh. Đạo Hoa chân nhân truyền tin, cần tuân theo chỉ dụ của sư phụ. Thế quỳ xuống nâng cao đạo phù về phía bắc mà quỳ bái. Trong suốt quá trình này, Sở Niệm Giao và sư nương đều lặng lẽ đứng nhìn. Nét chữ trên đạo phù rất rõ, ánh kim quang lấp lánh chiếu rọi. Hiển nhiên với năng lực của sư nương, bà ta đã cảm nhận được nội dung của ý chỉ. Tôi bái tạ một hồi, sau đó đứng dậy. Một đạo phù tự động bốc cháy, những đạo kim quang lấp lánh rồi biến mất. Hồn phách của sư phụ đã bảo hiệu tôi, dự cảm biết được tôi đang lâm nạn, biết được đây chính là tiền nhân hậu quả từ kiếp trước, cho nên sư phụ đã cho người tới để giải vây tôi. Thực sự mà nói, nếu không có chỉ dụ của sư phụ, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng mà lúc này thì tốt rồi, tôi chỉ cần tuân theo chỉ dụ là được, đương nhiên có còn đường sống. Chỉ là thả một sư nương đã đối xử với chúng tôi tàn độc như vậy, tôi có chút không cam lòng. Sư nương, sư phụ đã có chỉ dụ phóng thích sư nương. Có điều đệ tử muốn biết, đạo hành của đệ tử thấp như vậy, thực sự là có tâm mà vô lực. Nếu như cưỡng hành thúc động ấn trưởng môn, như vậy sẽ tổn hại đến linh hồn, một năm sau đó không có cách gì hồi phục lại được. Đạo hành cũng sẽ giảm xuống nghiêm trọng, năng lực tự bảo vệ bản thân cũng giảm đi. Sư nương thử nói xem làm thế nào để đền bù cho đệ tử. Nếu không, làm sao đệ tử có thể hóa giải trận pháp để thả sư nương? Phương Cương, người đúng là kẻ không chịu thiệt thòi. Đạo Hoa chân nhân đã truyền chỉ dụ rồi, người chỉ cần làm theo là được, còn lắm mồm làm gì? Tổn thương đến linh hồn, thực lực bị giảm sút, chẳng phải là người có minh tinh hay sao? Thứ đó trên dương gian vẫn sử dụng được như bình thường. Âm hồn của ngươi xuất khiếu thấp thu lấy, như vậy là đã được tu bổ linh hồn rồi, sao phải để ý đến việc này? Vẫn là một câu nói trước, ngươi cứu sư nương sẽ không quên, coi như thiếu ngươi một món nợ ân tình. Sau này có cơ hội ta nhất định sẽ đền bù cho ngươi. Việc này không cần phải nói qua chi tiết rồi. Thật vậy sao? Ta tin sư nương. Sư nương là nhất đại tông chủ, lời nói đương nhiên sẽ giữ lời. Có điều cũng cần phải nói rõ ràng hơn một chút. Đệ tử muốn sư nương ra tay giúp đỡ ba lần, giúp đệ tử giải quyết những nguy cơ không thể đối phó được. Sư nương đồng ý chứ? Tôi biết đây là thời cơ tốt nhất để tôi ra giá. Bà ta đã hại tôi chết đi sống lại, nếu không đòi về một chút bồi thường làm sao tôi có thể cam tâm. Tiền tiểu tử này đúng là không chịu từ bỏ, ba lần phải không? Được, ta sẽ để lại cho ngươi phương thức để chịu gọi. Có điều có hạn chế về thời gian, bởi ta mới hoàn dương, phải chịu hạn chế của quy củ. Ta cần phải tìm một thân thể mới để nhập vào. Đây là bí thuật, cần phải một thời gian rất dài để dung hợp. Đại khái là phải sau một năm ta mới phục hồi lại được thực lực. Ba lần trợ giúp của ngươi phải sau thời hạn một năm mới được. Nếu không, sư nương sẽ không giúp được cho người. Sư nương định đoạt xác sao? Tôi nhắm mắt hỏi. Thật không ngờ cấm thuật này chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết, vậy mà sư nương cũng biết được. Đúng vậy, chính là đoạt xác. Người yên tâm, ta chỉ ra tay với người nào dương thọ đã tận, sẽ không hại người vô tội đâu. Hy vọng là sư nương sẽ giữ lời. Tiếp theo tôi dìu Sở Niệm Giao ra ngoài ghế. Xong xuôi đâu đó, tôi bước đến trước mặt của sư nương cất tiếng hỏi. Sư nương phải có thực lực mới có thể hành động, nhất định phải trải qua một thời gian hạn chế. Nếu như lúc khẩn cấp đệ tử kêu gọi sư nương, nhưng sư nương không thể đến, như vậy chẳng phải là không có tác dụng gì sao? Ta có thể dùng phương thức âm hồn xuất khiếu, thần du vạn dặm, chỉ trong nháy mắt là tới nơi, về điểm này ngươi yên tâm. Sư nương thản nhiên trả lời. Quả nhiên tuyệt đỉnh công phu có khác. Đây là phương thức mà sư thúc và cốt yêu tỷ tỷ không dám sử dụng. Thần du vạn lý, nghe nó qua đỗi huyền hoặc. Làm thế nào để chưa gọi được sư nương? Sư nương ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó bà ta tháo bông tai cài trên mái tóc đưa lên trước mặt. Người hãy mang thứ này bên mình, khi nào cần gọi người hãy dùng âm hòa đốt bông hoa này. Người yên tâm, nó có thể chịu đựng được 3 lần đốt, sau 3 lần nó mới tiêu tán. Khi người đốt bông hoa này, ta sẽ cảm nhận được vị trí của ngươi. Nếu ở gần, ta sẽ dùng thân phận của con người để chi viện. Nếu ở khoảng cách xa, ta sẽ dùng âm hồn xuất khiếu, thần du vạn dặm để đến. Nói tóm lại, ta sẽ không bỏ mặc ngươi đâu, đây chính là lời hứa của ta. Người chú ý, vật này không được bỏ vào trong túi hồn, chỉ cần mang trong túi quần, túi áo, trên người là được rồi. Nói xong những lời này, sư nương khẽ búng tay, bông hoa từ trong bay ra. Tôi đưa tay nhận lấy, sau đó cất vào trong túi áo. Còn việc của Sở Niệm Giao, tôi nghi hoặc hỏi. Việc này thì rất đơn giản, sau khi hoàn dương ta sẽ hạ lệnh cho con nữ quỷ rời khỏi thân xác của Sở Niệm Giao. Thân thể của Sở Niệm Giao sẽ chìm vào trạng thái hôn mê. Khi mà hồn phách Sở Niệm Giao quay lại, cô ta sẽ tỉnh lại. Đừng hỏi ta là do ai làm, ta sẽ không nói nhiều đâu, người có bản lĩnh tự đi mà tìm hiểu. Sư nương nói xong thì mỉm cười. Sư nương phải phát thệ, sau khi hoàn dương sư nương không được ra tay với đệ tử và Sở Niệm Giao. Phương Cương, người quá đáng lắm rồi đấy. Có quỷ mới biết sau này người không phối hợp với Đạo Hoa chân nhân đối phó với ta. Vậy thì sư nương phát thệ đi, đệ tử không đối phó với sư nương cũng sẽ không ra tay với đệ tử và Sở Niệm Giao. Tôi cố gắng sửa đổi lại điều kiện. Còn nữa, lúc trước sư nương đã đồng ý không làm sát người vô tội, sư nương hãy phát thệ luôn đi. Tôi mỉm cười nhìn sắc mặt của sư nương đang tức xanh cả mặt. Không hổ danh là đệ tử của lão quỷ, làm việc không để rơi một giọt nước nào. Không được, ai bảo ta sao lúc đó đang cầu người chứ? Có điều Phương Cương làm trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, địch nhân của người sẽ nhiều như là biển đấy. Trưởng môn đương đại của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông là do ta phí tâm huyết bồi dưỡng. Cho dù ta có phát thể thì cũng có tác dụng gì. Thân phận của ngươi thông qua từ hồng khô cốt, ngươi cũng đã hiểu được rồi. Chẳng qua tạm thời chưa thu thập được người mà thôi. Việc đó sớm muộn... Sư nương mỉm cười lạnh lùng nói. Trong đầu của tôi chấn động, đây là sư nương đang nhắc nhở tôi ư? Rất có khả năng, bởi vì sư nương không nguyện ý thiếu nợ tôi quá nhiều. Còn nữa, cảm giác của sư nương về tôi rất phức tạp, bởi vì sư phụ của tôi chính là chồng của sư nương. Không sao, nếu từ hồng khô cốt đến sát hại đệ tử sẽ gọi sư nương. Trong dữ liệu của tôi, sư nương chỉ lạnh lùng cười. Sư nương chỉ âm trầm nhìn tôi, sau đó không nói thêm nhiều lời nữa. Sư nương phát thệ theo yêu cầu của tôi. Bà ta biết rằng tuy Đạo Hoa chân nhân đã hạ lệnh, nhưng mà quyền quyết định vẫn nằm trong tay của tôi. Vì muốn được tự do, cho nên bà ta bắt buộc phải đáp ứng những yêu cầu của tôi. Sau khi phát thệ xong, sư nương âm trầm quay sang nhìn. Đừng vội, đệ tử sẽ thi pháp cứu sư nương, sau đó cả ba chúng ta sẽ hoàn dương. Bị sư nương âm trầm nhìn, tôi vội vàng đáp. Sư nương là tông chủ của Âm Dương Quỷ Dưỡng Tông. Sư đệ của sư nương là Từ Hồng Khô Cốt. Hóa ra Từ Hồng Khô Cốt là người trong Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông phải không? Tôi vừa lấy ấn trưởng môn ra, vừa quay lại nói với sư nương, đồng thời tôi cũng đã quan sát sự biến hóa trên khuôn mặt. Vẻ mặt của sư nương bình lặng như mặt nước, bà ta chỉ ừ một tiếng. Nhưng mà nó không nói lên được điều gì. Sư nương là người rất có tâm cơ, chủ động nói ra thân phận của Từ Hồng Khô Cốt. Tôi lại có cảm giác rằng đó không phải là sự thật. Từ Hồng Khô Cốt thực sự là người trong Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông ư? Tôi cố hỏi lại. Ngươi không tin phải không? Cần phải chứng minh gì chứ? Từ ngươi đi mà chứng minh. Sư nương đã nhìn thấu được ý nghĩ của tôi, bà ta lạnh giọng đáp. Tôi liền hừ một tiếng. Nếu như không phải chỉ là một con đường sống sót này, tôi tuyệt đối sẽ không để cho con người nguy hiểm này được hoàn dương. Biết rằng có hỏi thêm nữa cũng không có tác dụng, thôi bỏ đi. Đợi đến khi hoàn dương tôi sẽ tự đi tìm đáp án là được rồi. Tôi bắt đầu niệm động chú ngữ, giải khai diêm la tỏa ma trận pháp của bản môn. Bách phương âm hồn hội tụ, thái bạch kim tinh minh diệu, âm dương lưỡng giới hoành độ, tỏa ma bí ngữ mê hành, bắt đầu thất tinh cương lệnh, cung thỉnh Mao Sơn chân quân, môn chủ ấn trương giải phong, thành hư đại động thiên sắc lệnh vô cực, cấp cấp như luật lệnh, trận giải. Tôi vừa niệm động mật chú, vừa vận chuyển pháp thổ nạp độc môn, âm tiết chỉ quyết phối hợp không để xảy ra sai sót gì cả. Sở Niệm Giao và sư nương trong chiếc lồng của trận pháp chăm chú nhìn tôi, biết rằng đã đến lúc quan trọng nhất. Cả hai đều không dám làm tôi mất tập trung, có thể hoàn dương hay không đều dựa vào thời khắc này. Bùng một tiếng, ấn trưởng môn đã có phản ứng, chiếc ấn bay thẳng lên không trung, từ chiếc ấn phóng thích ra những đạo kim quang. Những đạo kim quang này dẫn động nguồn năng lượng tiềm ẩn trong đó, đồng thời tôi cảm thấy hồn phách của tôi như bị giáng trong một búa. Nhất thời tôi đau đến hoa cả mắt. Nhưng mà tôi lập tức hiểu ra, đây là do tôi thúc động mật chú, cho nên linh hồn mới bị chấn động. Biểu hiện bề ngoài chính là sau khi hồn phách của tôi nhập vào thân thể, tôi sẽ vô cùng yếu ớt, đạo hành cũng sẽ bị mất đi một nửa. Không may mà tôi là người luyện công, thể chất rất cứng chắc. Lại nói một khi đã hồi dương, tôi sẽ không cách gì để liên hệ với mấy nữ quỷ. Có Tiểu Tiên và Kim Ngọc Hoa ở bên cạnh, tôi sẽ được bảo vệ an toàn. Linh hồn bị tổn thương, tôi có thể dùng minh tinh để bù lại. Những đạo kim quang như có sinh mệnh, chúng phiêu động trên không trung, cắt đứt những đạo kim quang ràng buộc với bàn tay của pho tượng thập điện Diêm La. Bùng một tiếng, chiếc lồng được kết bằng những đạo hồng quang nổ tung, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Sư Nương ngất lên một tiếng, thân hình của bà ta đã hóa thành một đạo hồng quang lao vụt ra. Cuối cùng thì ta cũng đã được tự do, ta được tự do. 500 năm Phương Đạo Hoa, người chờ đấy, lão nương sẽ đem tất cả những sự thống khổ chút lên đầu của ngươi. Sư Nương hét lên như điên cuồng. Phía trên đầu của chúng tôi nứt ra thành một cái động lớn, âm phong từ trên đó vù vù thổi tới. Tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng, thân thể của tôi lập tức bị cuốn vào trong cái lỗ động đen ngòm. Trong hoảng loạn, tôi cố giữ chặt tay của Sở Niệm Dao. Tôi nắm thật chặt kéo cô ta lên cùng, cả ba chúng tôi bị hút vào bên trong cái lỗ động đó. Đột nhiên tôi phát hiện ra Sư Nương lấy ra một chiếc túi hồn, sau đó lấy ra một thứ gì đó rất lớn. Chiếc đại hồng kỳ bào vụt trở nên to lớn, nó gói gọn tất cả những đồ vật vào bên trong, sau đó Sư Nương lại cất túi hồn vào trong người. Tại sao trong giờ phút quan trọng này, bà ta lại đi làm động tác này? Thân thể của tôi bị luồng âm phong cuốn lên cao, một tay của tôi chụp lấy ấn trường đang bay tới. Ở phía dưới của tôi, tòa tháp quỷ đang trở lại bình thường. Tôi chỉ có thể giải khai một thời gian ngắn ngủi như vậy. Thời gian mở ra con đường thông với dương gian ngắn ngủi, tất cả sự việc phát sinh rất nhanh chóng, giống như một tia chớp vậy. Trong đầu của tôi hiện lên một động tác của Sư Nương, đột nhiên tôi đã hiểu ra, tôi hét lên. Sư Nương đã lừa dối đệ tử, phải chăng trên dương gian không thể mở ra được túi hồn? Tên tiểu tử này nói thế nào chứ? Tất cả những lời ta nói với người đều là sự thật. Liên quan về túi hồn, người đã hỏi qua ta chưa? Ta đâu có nghĩa vụ phải trả lời. Phía trên đầu của tôi, Sư Nương bật cười khoái trá. Đồ khốn! Cả tôi và Sở Niệm Dao đều cất tiếng mắng. Nhìn thấy bản thân của mình đã bị cuốn vào trong lỗ động rồi. Sau khi hoàn dương, nhất định tôi sẽ không thể mở được túi hồn. Nếu không, Sư Nương sẽ chẳng sớm lấy được các thứ từ trong túi hồn ra. Đột nhiên tôi và Sở Niệm Dao nghe thấy những tiếng quỷ khóc. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, bất giác tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi khi kịp nhìn thấy có hàng trăm quỷ hồn đang bám theo chúng tôi. Tất cả bọn chúng đều có bộ dạng rất đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất là quần áo trên người của chúng đều đang biến hóa. Có những con biến từ áo trắng thành áo đỏ, có những con thì biến thành thanh y quỷ, lại có con biến thành quỷ áo tím. Trời đất, đây đều là những đám quỷ vật mà Sư Nương nuôi dưỡng hay sao? Bọn chúng theo Sư Nương bị trấn giữ ở đây trăm năm rồi. Đạo hành của chúng từ trước tới giờ đang bị áp chế. Lần này trở lại dương gian, nếu không phải là thanh y quỷ thì cũng là quỷ áo tím. So với đám quỷ quái mà Từ Hồng Khô Cốt nuôi dưỡng còn ghê gớm hơn nhiều. Tôi đã giải khai trận pháp này, trên thế gian xuất hiện bao nhiêu quỷ vật lợi hại như thế, phải chăng là thiên hạ sẽ đại loạn? Nghĩ đến đây, toàn thân của tôi không rét mà run. Sư Nương mang theo quá nhiều quỷ quái rồi. Nếu không có bọn chúng, làm sao ta có đủ bản lĩnh để thu thập được tên Đạo Hoa chân nhân? Phương Cương, ngươi yên tâm, ta không dùng chúng để đối phó với ngươi là được rồi. Sở Niệm Dao mau lên, tôi chiêu gọi bản thể, cô mau lấy các thứ. Tôi liền vội vàng nói với Sở Niệm Dao. Thân thể người sống của tôi, bộ dao của hồ yêu ba đuôi thanh nhuyễn kiếm, còn dao liềm thanh nguyệt, minh tinh bộ khôi giáp, còn có rất nhiều những thứ tôi đã thu thập được ở dưới âm ti. tất cả đều đang đựng ở trong túi hồn. Tôi biết sư nương đã lừa chúng tôi. Bà ta đã nói đến việc tứ hồn sẽ mất đi hiệu lực. Đây chính là muốn lừa chúng tôi. Đồ sư nương đáng chết. Trong lòng của tôi thầm mắng sư nương, đồng thời tôi dục sở niệm giao phải nhanh tay lên. Nhưng mà chúng tôi phản ứng chậm hơn một chút. Lúc trước bị hút vào thông đạo, tôi chỉ kịp lấy ra một thân thể của tôi. Sở niệm giao chỉ kịp lấy ra được 3 viên minh tinh, những thứ còn lại thì không kịp. Thân hình của chúng tôi đã bị hút vào trong thông đạo rồi. Tứ hồn đã bật ngược đạo ý niệm của chúng tôi trở lại. Tức chết đi được, tất cả mọi thứ đều chưa kịp lấy ra. Tôi hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Chúng tôi không ai đề phòng ai. Khi ai biết được sư nương lại đi lừa chúng tôi một vố đau như vậy, đúng là quá thâm độc. Nếu như tôi không kịp lấy thân xác của tôi ra, lại đến dương gian không lấy được thân xác của tôi, cái mạng của tôi coi như thảm rồi. Hồn phách ly thể một thời gian quá lâu, thân thể sẽ tự động phân hủy, khi đó thì chết chắc rồi. Sư nương không động thủ sát hại tôi, chỉ là giấu tôi một vấn đề vô cùng hệ trọng, suýt nữa thì đã hại chết tôi. Quả nhiên tâm báo thù của bà ta quá nặng nề, hơn nữa còn vô cùng âm độc. Bà ta không hề biết được rằng thân xác của tôi được giấu trong túi hồn. Không đúng, chắc chắn sư nương đã biết được. Thuật giả chết của quỷ môn bà ta hiểu rất rõ, có thể dự cảm được tôi đã giấu thân xác trong túi hồn. Khốn kiếp, quả nhiên là quá thâm độc. Sư phụ ngày trước nếu chẳng phải bị lừa đá vào đầu làm hỏng não, tại sao lại đi yêu một đại ma đầu như vậy? Trong lòng của tôi không ngừng nguyền rủa. Một cảnh tượng trước mắt của tôi hoa lên, mọi hình ảnh trở nên mông lung, không nhìn rõ được vật gì nữa, chỉ còn những đốm màu loang loáng trong mắt. Không bao lâu sau thì ý thức của tôi đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tôi mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chói chang từ cửa sổ tòa tháp chiếu vào, toàn thân của tôi đau nhức. Tôi liền kêu lên một tiếng, vội dắt tay của sở niệm giao, nấp vào một góc khuất tối tăm. Toàn thân của tôi đang bốc khói, cơ hồ như tôi bị dương quang đang đốt cháy. Lúc này chúng tôi vẫn còn đang trong trạng thái của âm hồn, đương nhiên ánh mặt trời sẽ có thể thiêu đốt. Tiếng cười âm lạnh của sư nương truyền tới. Phương Cương, vận khí của người đúng là rất tốt, vẫn còn kịp lấy được thân xác ra khỏi túi hồn. Ta vốn lưu lại cho ngươi một chút rắc rối, không thể sử dụng được túi hồn. Người sẽ phải đi xuống âm gian một chuyến nữa, khi đó mới có thể lấy được thân xác. Không ngờ người cũng có kẻ cơ linh, coi như là vận khí của người tốt. Nhớ kỹ lời dặn của ta, hoa hồng không được để trong túi hồn. Kỳ thực là khi đó ta đã nhắc nhở ngươi, chỉ là người đã không nghĩ ra. Ngươi không thể oán trách sư nương được. Tạm biệt, ta đi tìm một thân xác để nhập vào. Một năm sau ta sẽ đi tìm đảo hoa chân nhân để tính sổ. Ước định giữa ta và ngươi có hiệu lực. Nữ quỷ trong thân thể của sở niệm giao ta đã thu hồi lại. Thân thể cô ta đang trong trạng thái hồn mê. Các ngươi hãy tự bảo trọng. Bông hoa một năm sau mới phát sinh hiệu lực, phải cất giữ cẩn thận. Nếu làm mất ta sẽ không bù lại cho đâu. Tất cả quỷ hồn nghe lệnh đi theo ta. Hơn trăm con quỷ hồn vui mừng. Tôi và sở niệm giao chỉ kịp nhìn thấy những bóng đen loang loáng. Sư nương đã dẫn theo đám quỷ hồn bay vút lên tầng mây đen để tránh ánh nắng. Chỉ một loáng thì đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Sư nương hãy nhớ những lời hứa, tuyệt đối không được lạm sát người vô tội. Nếu không nhất định đệ tử sẽ đưa sư nương trở lại địa phủ. Âm hồn hét lên dương gian không thể nghe thấy. Sư nương không thèm để ý tôi, phía xa cũng chẳng có động tĩnh. Có người hôn mê, mau gọi cấp cứu đi. Tôi nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại. Tôi thấy thân xác của mình đang nằm trên mặt đất. Xung quanh có rất nhiều người, còn có cả người đang dùng điện thoại để chụp ảnh. Đôi mắt nhìn sở niệm giao đang tỏ ra ngạc nhiên. Tôi mỉm cười nhỏ giọng. Tôi đi trước, tôi sẽ lập tức giải quyết vấn đề của cô. Đại ca, tôi biết rồi. Sở niệm giao nhỏ nhẹ đáp lại, cô ta vẫn còn đang chấn kinh. Đối với cô ta mà nói, chuyến đi xuống âm gian lần này, sở niệm giao vĩnh viễn không thể nào quên. Không nói thêm lời nào nữa, hồn phách của tôi vội vàng nhập thể, đồng thời cũng giải trừ pháp thuật giả chết. Đầu của tôi đau đến mức như sắp nứt cả ra. Tôi từ từ mở mắt, nhìn đám người vây xung quanh, tôi thều thào gọi. Nước! Có hai nữ sinh nhìn tôi do dự, cuối cùng thì họ cũng bước tới chỗ của tôi. Nhưng năm gần đây rất ít người dám đỡ những người bị ngất, chỉ vì họ sợ bị lừa. Nhưng mà hai cô gái này rất lương thiện, bọn họ cúi xuống đưa cho tôi một chai nước, xong vẫn chú ý không chạm vào người của tôi. Tôi lắc đầu cười khổ rồi cố gắng ngồi dậy. Không kịp nói gì thêm, tôi đưa tay nhận lấy chai nước, uống một hơi cạn, sau đó tôi mới nhỏ giọng nói với hai cô. Cảm ơn. Anh không sao chứ? Một cô gái có má núm đồng tiền cất giọng hỏi. Chính là cô gái đưa cho tôi chai nước. Tôi không sao, cảm ơn cô. Oái! Trên trán vẫn còn vết một đạo thông minh phù. Khi tôi vừa ngồi dậy, tôi vẫn còn nhìn thấy Sở Niệm Dao đang bay bên cạnh. Nhưng chỉ mấy giây sau, thân hình của Sở Niệm Dao đã nhạt nhòa không còn thấy nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi giật mình nhưng ngay sau đó đã hiểu ra ngay. Linh hồn của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên âm dương nhãn cũng bị ảnh hưởng. Đây cũng chính là nói, trước khi linh hồn của tôi vẫn còn chưa được tu bổ, âm dương nhãn lúc tốt lúc xấu. Đúng là nhà dột lại gặp mưa to, đúng là khốn nạn. Sư nương người đúng là một lão yêu bà. Trong lòng của tôi thầm mắng. Có lẽ hai cô gái thấy gương mặt của tôi lúc này quá hung dữ, cả hai giật mình vội lùi lại phía sau. Tôi liền vội vàng mỉm cười, đến lúc đó mới không làm cho hai cô gái hoảng sợ. Những người đứng vây quanh tôi không biết làm sao, bây giờ bọn họ mới bỏ đi. Tôi lấy hai tờ danh thiếp đưa cho hai cô gái tốt bụng, sau đó nói sơ qua về thân phận của mình. Nghe tôi nói một âm dương sư chuyên bắt quỷ hàng ma, cả hai cô gái nhìn ngó tôi một hồi, sau đó tìm cớ rồi vội vàng rời đi. Chẳng lẽ hai người bọn họ cho tôi là người bị bệnh thần kinh hay sao? Tôi rất ngạc nhiên, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Kể thật tôi có chút lo lắng, bởi vì cô gái có đôi má lúm đồng tiền kia, mi tâm đang có khí đen ngưng tụ, vận trình của cô ta đang rất thấp. Vốn dĩ muốn giải quyết xong sự việc của bản thân, sau đó tôi sẽ giúp đỡ cô gái giải tay ách, bởi vì tôi là người không bao giờ quên ơn của người khác. Cô gái đó không thờ ơ giống như mọi người, tôi sẽ ghi nhớ việc này. Không ngờ cô gái đó không nhắn tin, không ngờ cô gái đó đã không tin vào bản lĩnh của tôi. Cô ta lầm tưởng tôi là một kẻ thần kinh hoặc là một tên lừa đảo, cho nên cả hai đã vội vã rời đi. Còn tôi chưa kịp hỏi tên và số điện thoại của hai người. Thôi bỏ đi, coi như đây chính là số mệnh của cô ta. Bản thân của tôi cũng đang có một đống rắc rối. Trên thế gian không biết bao nhiêu là vận trình đang thấp đây. Tôi có thể quản hết được sao? Tôi lắc đầu đem gạt bỏ chuyện này ra khỏi. Tôi đi tới vị trí không có người để ý, lấy ra một hình người giấy, rồi nhìn theo bóng dáng mờ nhạt của Sở Niệm Dao. Sở Niệm Dao vội vàng bay tới, cô ta đưa cho tôi 3 viên minh tinh, tôi đưa tay nhận lấy. Thứ minh tinh này vừa cầm vào tay của tôi lập tức bị ẩn hình, tôi chỉ biết cười khổ rồi cho vào trong túi quần. Sở Niệm Dao hình như định nói một điều gì đó nhưng tôi nghe không rõ. Sau cùng Sở Niệm Dao bay vào trong người giấy. Âm dương nhãn của tôi lúc này đang sắp trở nên mất linh nghiệm. Tôi lau đi đạo âm dương thông minh phủ trên trán, dùng phương pháp đơn giản là lấy lá liễu xoa vào mắt. Như vậy thì ít nhất tôi cũng có thể nhìn thấy rõ quỷ hồn. Có điều thiếu đi dương nhãn, nếu có cao thủ đạo gia nào thi pháp, tôi sẽ không nhận ra được nguồn năng lượng của đối phương. Thả sư nương ra, tôi đã bị tổn hại quá nhiều. Chỉ có 3 viên minh tinh, phải mạo hiểm dùng linh hồn xuất khiếu để hấp thu luyện hóa. Xem ra rất khó tu bổ cho linh hồn, cần phải điều dưỡng một thời gian mới có thể khá lên được. Còn đang than trời trách đất thì điện thoại của tôi vang lên mấy tiếng bíp bíp, không biết có bao nhiêu cái tin nhắn xuất hiện. Khoác trên người bộ quần áo da quen thuộc, tôi lấy điện thoại ra xem, kiểm tra hết một loạt tin nhắn, đầu của tôi như là to hẳn cả ra. Tiểu sư muội Lâm Khải Vi, thậm chí là còn có cả tin nhắn của Hương Hương và Tiểu Tiên nữa, có cả tin nhắn của Chu Tĩnh Đại Đầu. Bọn họ đều hỏi tôi mấy ngày nay đã đi đâu, tại sao không thể liên lạc được. Họ lo lắng tôi đã xảy ra chuyện. Phải có đến 50-60 cái tin nhắn. Tôi trả lời từng cái một, sau đó nói với bọn họ bản thân tôi đang đi xử lý một sự kiện linh dị. Buổi tối tôi muộn sẽ trở về. Có những lúc do vì lực trường của quỷ quái tín hiệu không được tốt cho nên không liên lạc được. Mất rất nhiều thời gian tôi mới động viên bọn họ an tâm. Toàn thân của tôi ra đầy mồ hôi. Hơn nữa lúc này bụng của tôi đã sôi lên sùng sục. Không suy nghĩ nữa, việc cần thiết nhất lúc này là tìm một ít sơn hào hải vị để lấp đầy cái bụng trống đã. Tôi xông xuống tháp cổ, đến lúc này thì tôi mới biết bản thân của mình đang ở đâu. Một tòa tháp cổ 32 tầng nằm ở ngoại vi của thành phố Sơn Hải. Tòa tháp này đã có hơn 700 năm lịch sử, nơi đây rất thu hút khách. Tôi ngẩng mặt lên nhìn ngọn tháp, trong đầu của tôi thầm nghĩ, nếu biết được tòa tháp cổ này thông xuống âm ti, không biết bọn họ có còn hứng thú với tòa tháp này không? Hóa ra tôi đã tới thành phố Sơn Hải, thật là thần kỳ. Tôi lắc đầu mạnh, nghĩ lại cũng phải, có nên đến số 88 đường Sơn Ông thăm hai lão quỷ áo tím. Nhưng mà nghĩ tới thực lực của mình đang bị giảm sút, hơn nữa vẫn còn chưa phá giải được mộ táng cục cho hai lão quỷ, cho nên tôi đành phải gạt đi. Quỷ áo tím thì tôi đã thấy nhiều rồi, sự sợ hãi đối với hai quỷ cũng đã hết. Nhưng mà bản thân tôi cũng biết, lúc này cơ thể của tôi đang suy nhược, bớt gặp đám quỷ quái vẫn là tốt nhất. Rời khỏi khu du lịch tháp cổ, tôi gọi một chiếc taxi. Tôi bảo lái xe chờ tới quán rượu sang trọng nhất của thành phố Sơn Hải. Những việc khác tạm thời không cần quan tâm đến. Người lái xe kinh ngạc nhìn tôi, có vẻ như anh ta không muốn điều gì đó. Ánh mắt của anh ta thì tôi có thể hiểu, anh ta cho rằng với trang phục tôi đang mặc trên người, trông tôi không giống như những người muốn tới đó để ăn cơm. Khốn kiếp, chỉ là trang phục mặc trên người, sao có thể đem ra để đánh giá con người được chứ? Tôi cũng không buồn giải thích với anh ta, người lái xe cũng không nói gì, anh ta đạp chân ga, chiếc xe lao vụt đi. Người lái xe vừa nói chuyện, tôi cũng tùy tiện trả lời anh ta vài câu. Đột nhiên thân hình của người lái xe chấn động, anh ta vặn to âm lượng trên màn hình video ở trên xe. Tin tức mới nhất của kênh truyền hình, hôm nay một sự kiện đang làm chấn động giới sân khấu điện ảnh. Siêu minh tinh Sở Niệm Giao nửa giờ trước không biết tại sao lại ngất đi rồi hôn mê. Theo như người thân biết, sau khi sự việc này xảy ra, Sở Niệm Giao đang làm phỏng vấn cho kênh truyền hình tại thành phố Sơn Hải. Do vì quay trực tiếp tại hiện trường, cho nên sự kiện Sở Niệm Giao đột nhiên hôn mê đã lan truyền khắp cả nước, khiến cho dư luận rất chú ý. Tất cả mọi người đều rất chấn kinh, không ai biết tại sao một người đang khỏe mạnh như Sở Niệm Giao là bị đột nhiên hôn mê. Hiện tại Sở Niệm Giao đã được đưa tới bệnh viện Sơn Hải để cấp cứu. Phóng viên chúng tôi đang ngồi trên cùng xe cấp cứu để đưa đến bệnh viện. Ôi chào, sao lại như vậy? Sở Niệm Giao chính là thần tượng trong mộng của tôi. Mong rằng cô ta không xảy ra chuyện gì. Lái xe là một người đàn ông trung niên đầu trọc, trên khuôn mặt của ông ta đang lộ ra đầy vẻ lo lắng. Tôi nghe ông ta nói mà mắt mũi trợn ngược cả lên. Ông ta đang làm cái quái gì vậy? Đừng có quá khích như vậy chứ. Không bao lâu sau Sở Niệm Giao sẽ tỉnh lại. Cô ta ngất đi cũng là một việc tốt. Điều đó chứng tỏ rằng con quỷ hồn chiếm cứ thân thể của cô ta đã rời đi. Chờ cho tôi ăn no xong đã, tôi sẽ thí pháp đưa hồn phách của Sở Niệm Giao nhập vào thân thể, trả Sở Niệm Giao lại cho các người là được rồi. Không bao lâu sau thì chiếc xe đã đi tới khu vực phồn hoa đô hội nhất của thành phố Sơn Hải. Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn 5 sao. Nhân viên bảo vệ ở đó kinh ngạc nhìn tôi. Có lẽ họ cảm thấy những người ăn mặc như tôi vào khách sạn 5 sao để ăn cơm thì đúng là chuyện lạ. Trả tiền xe xong, tôi bước chân vào trong khách sạn. Gọi một số đồ ăn, tôi gọi một lô một lốc những món ăn. Nhân viên phục vụ trợn mắt lên nhìn. Có lẽ rất ít khi họ nhìn thấy được một con ngạ quỷ giống như tôi. Để ý mà làm gì, sau khi thức ăn đã dọn lên đầy đủ, tôi xua tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ rời đi. Tiếp theo tôi thả Sở Niệm Giao, dùng lá liễu để khai mở âm nhãn. Đến lúc này thì tôi đã nhìn thấy Sở Niệm Giao rõ ràng hơn. Cả hai chúng tôi đều bắt đầu cúi xuống ăn. Một cái bàn đầy những thức ăn sơn hào hải vị đã bị chúng tôi dọn sạch. Đến bây giờ mới cảm thấy hết đói. Thực sự là trước đó chúng tôi đã quá đói rồi. Trên TV đang phát ra bản tin tức mới. Tất cả mọi người đều đang rất xôn xao. Sở Niệm Giao, chúc mừng cô đã trở lại thành bá vương. Tất cả các phóng viên ký giả người hâm mộ đang vây chặt bệnh viện. Xem ra sức ảnh hưởng của cô với công chúng thật lớn. Tôi châm một điếu thuốc vừa hút vừa nói chuyện với Sở Niệm Giao. Đại ca, xin đừng trêu đùa tôi nữa. Cái gì mà minh tinh chứ? Trải qua sự việc lần này tôi đã triệt để hiểu ra. Tất cả chỉ là hư vọng. Có thể sống vui hàng ngày mới là điều quan trọng nhất. Sở Niệm Giao không còn giống như một thục nữ nữa, cô ta ngồi vắt chân lên ghế nói chuyện với tôi. Thực lực do Minh Tinh mang lại đã hoàn toàn tiêu tán. Lúc này trông Sở Niệm Giao yếu ớt như khi tôi gặp cô ta lần đầu. Chỉ khác một điều là tâm thái của cô ta bây giờ đã tốt hơn. Ý chí của cô ta cũng đã nâng cao rất nhiều, xem ra sau này sẽ rất tốt cho cô ta. Sở Niệm Giao, nghỉ ngơi một lát tôi sẽ đưa cô về. Không biết là sau này khi mà hồn phách đã nhập vào thân xác, ký ức của cô có bị ảnh hưởng gì không? Ký ức về lần hạ âm vừa rồi sẽ hoàn toàn bị tiêu trừ. Điều này còn phải xem con quỷ hồn đã nhập vào thân xác của cô đã làm những gì. Có thể là đã thiết định, sau khi hồn phách của cô quay trở về, ký ức sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nếu đúng là như vậy, khi đó gặp lại tôi, nhất định cô sẽ xem tôi là người hoàn toàn không quen biết. Có điều cô cũng đã thăng tiến lên rất nhiều, điều này khiến cho tôi rất được an ủi. Còn nữa, nếu như ký ức của cô vẫn được bảo lưu, tôi hy vọng cô sẽ giữ được bí mật tất cả những việc liên quan đến chuyện xuống âm phủ lần này. Không được nói cho bất cứ ai biết, kể cả là cha mẹ của cô có đồng ý chứ? Vừa nói tôi vừa nhìn vào mắt của Sở Niệm Giao. Tôi đáp ứng yêu cầu của đại ca, tôi sẽ giữ kín, đồng thời tôi cũng sẽ nhớ mãi đại ca. Cho dù mọi ký ức dưới địa phủ bị tiêu trừ, tôi cũng không bao giờ quên đại ca đâu. Tôi nhất định sẽ nhớ. Chỉ cần thoáng nhìn thấy đại ca tôi sẽ nhận ra ngay. Tôi hy vọng sẽ bảo lưu được đoàn ký ức này. Sở Niệm Giao đưa tay nắm tay của tôi, cô ta chân thành nói. Tôi chỉ mỉm cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô ấy và không nói gì. Sau khi rời khỏi khách sạn, Sở Niệm Giao một lần nữa quay trở lại người giấy. Việc làm đầu tiên cần phải làm là liên hệ với ba nữ quỷ, nhưng tôi đã phát hiện ra Kim Ngọc Hoa với Tiểu Tiên đang ở trong quỷ quan để tu luyện. Hai người bọn họ đang ở vào thời điểm thoát xác quan trọng, thế nên tôi đành phải gọi một mình Tiêu Ngọc tới. Có Tiêu Ngọc ở bên cạnh, mức độ an toàn của tôi sẽ nâng cao rất nhiều. Thông qua ý niệm giữa tôi và Tiêu Ngọc, mọi chi tiết về chuyến đi xuống âm phủ lần này đã được truyền vào trong đầu của Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc trầm ngâm một hồi sau đó mở mắt, cô ta bay đến bên cạnh. Phương đại ca quả là quá nguy hiểm, thà nào mà tôi không tìm thấy đại ca đâu cả. Đại ca phải hứa với tôi sau này bất kể đi đâu, nhất định phải mang theo một trong số ba chúng tôi. Đại ca là một phương sĩ chuyên dưỡng quỷ, không có đám quỷ quái hộ thân, đó chẳng phải là chơi với lửa hay sao? Lần này cũng là một bài học thê thảm cho đại ca rồi. Linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, lại còn thả ra một con đại ác ma, đại ca đúng là... Tiêu Ngọc oán trách nhìn tôi, cô ta có vẻ rất quan tâm đến tôi. Tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe Tiêu Ngọc trách móc. Có những lúc bị người khác trách mắng cũng là một niềm hạnh phúc. Đợi cho Tiêu Ngọc nói chán chê, tôi mới nắm tay của Tiêu Ngọc mà nói. Đại ca sẽ nghe lời của Tiêu Ngọc, sau này đại ca sẽ mang theo ít nhất một người, không còn phải cô độc dấn thân vào mạo hiểm, đã khiến cho mọi người phải lo lắng rồi. Đó là đại ca đã sai. Thưa quý vị, cuốn số 14 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.